Nhưng so với Tô Nan diệt vong mang tới chiến lược bị động, cái kia hoàn toàn coi như không được trên cái gì. Mấy năm nay Tô Nan cùng Sở Quốc cấu kết, vì để Tô Nan mưu phản, vì tách rời Nhạc Quốc, Sở Quốc vì Tô Nan cùng Khương Quốc phát ra nhiều thiếu quyền lợi không sai biệt lắm 10 năm thời gian thầm mậu dịch nhường lợi. Tưởng chừng như là một con số khổng lồ. Hiện tại Tô thì phản quân hủy diệt, khoản này đầu tư hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Cho nên chân chính tổn thất, Sở Vương khả năng so với Ngô Vương còn muốn lớn. Mấu chốt là Khương Quốc bây giờ lại cũng trở thành Nhạc Quốc minh hữu, cái này hạ thứ nhất đối với Sở Quốc áp lực quá lớn. Chính là bởi vì như đây, Sở Quốc sứ đoàn tại đàm phán bàn trên hoàn toàn một bước cũng không nhường. Sở Quốc lui binh trả hết thảy chiếm lĩnh pháo đài, điểm này đã thỏa đàm. Thế nhưng tiếp hai cách không có thỏa đàm. Số 1. Nhạc Vương yêu cầu Sở Quốc công khai xin lỗi nhận sai. Thừa nhận một trận chiến này là do Sở Quốc chủ động phát khởi. Thứ hai, Nhạc Vương yêu cầu Sở Quốc đền tiền 3 triệu kim tệ. Nghe được cách này điều kiện Trầm Lãng đều nhanh muốn phun, quốc quân ngươi thật đúng là sư tử há mồm a. Vì lần này đại chiến, Nhạc Quốc hướng Ẩm Nguyên hội mượn tiền hơn 200 vạn kim tệ. Bởi vì chiến tranh so với trong tưởng tượng thuận lợi rất nhiều, cũng sớm hơn mà kết thúc, cho nên số tiền này còn không có xài hết. Ninh Nguyên Hiến có ý tứ là muốn đem số tiền này theo Sở Quốc đầu trên lừa bịp tống tiền xuất hiện, thậm chí còn muốn kiếm một bút. Điều này sao có thể, Sở Vương đổ nước vào não cũng sẽ không đáp ứng. Hắn thậm chí tình nguyện đánh một trận nữa cũng không nguyện ý đền tiền. Đương nhiên biện pháp không phải là không có. Chỉ cần làm cho Khương Quốc kỵ binh nhảy vào Sở Quốc cảnh nội cướp bóc quấy rầy, làm cho Sở Quốc cảm giác được áp lực. Như vậy tại đàm phán bàn trên Sở Quốc sẽ kinh sợ xuống đến. Chẳng qua Ninh Nguyên Hiến không có làm như vậy. Hắn mặc dù là một cái hư vinh, lại yêu mạo hiểm, lại khắc nghiệt quân chủ. Thế nhưng hắn cũng không thiếu khuyết nhãn quang. Khương Quốc thật vất vả trở thành Nhạc Quốc minh hữu, vậy cần hảo hảo kinh doanh, đem song phương quan hệ làm sâu sắc củng cố. Hơn nữa Khương Quốc cây đao này muốn ở thời khắc mấu chốt dùng, ngàn vạn lần không nên đem nhân ra trở thành tiểu đệ giống nhau, cần thời điểm cũng làm người ta ra sông lên. Ba thiên hai thiên sai phái, như vậy dạng sớm muộn sẽ trở mặt. Hắn cũng hiểu được thế hệ này Khương Vương A Lỗ Na Na là một cách tính tình người, càng chú trọng cải thiện Khương Quốc dân chúng sinh hoạt. Cho nên cách này một cách nhiều tháng trong thời gian, Ninh Nguyên Hiến đã phái hai tốt sứ đoàn đi trước Khương Quốc. Đợt thứ nhất sứ đoàn là chính thức chúc A Lỗ Na Na trở thành Khương Quốc nữ vương, đồng thời trao đổi quốc thư. Đợt thứ hai sứ đoàn mang đi vô số người, đưa đi rất nhiều lá trà, tơ lụa, lương thực. Đồng thời bằng lòng thu mua Khương Quốc sản xuất da dê, da trâu, lông cừu, pho mát vân vân. Hơn nữa đợt thứ ba sứ đoàn cũng chuẩn bị thành, dự định phái ra vô số người giỏi tay nghề, trợ giúp Khương Quốc chế tạo một cái đập chứa nước, đồng thời kiến thành chắc chắn cái thành trấn. Nói chung chính là không ngừng nhường lợi, cơ hồ không có đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Ninh Nguyên Hiến là rất tinh minh. Như ở vị là A Lỗ Cương cùng A Lỗ Thái như vậy tham lam thành tính người, vậy ngươi bất kể thế nào nhường lời đều là vô dụng. Thế nhưng A Lỗ Na Na liền phi thường dính chiêu này. Theo Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến chủ động giao hảo, Khương Quốc cùng Nhạc Quốc cũng đang dần dần biến được thân mật đứng lên. Đương nhiên, Ngô Sở hai nước đàm phán đến nhất xoắn suýt thời điểm, cung trung có người đến hỏi Trầm Lãng có nguyện ý hay không gia nhập vào đoàn đàm phán đội. Kết quả Trầm Lãng trả lời không có khoảng không, không muốn đi. Tức thì quốc quân Ninh Nguyên Hiến tức giận quá. Ngươi cái này tiểu nghiệp chướng a, mặc kệ chính ngươi chuyện tình, ngươi liền nửa điểm cũng không muốn trộn lẫn a. Ta lấy sau nếu như tìm ngươi nữa Trầm Lãng, ta Ninh Nguyên Hiến là được. Bất đắc dĩ phía dưới, Ninh Nguyên Hiến lại ở trong lòng phóng một hồi ngoan thoại. Nhưng sau lại hậm hực thôi. Hắn thì phải làm thế nào đây, đem Trầm Lãng bắt nữa tiến đến rút ra vài roi sao? Trầm Lãng tạm thời mới sẽ không đi quản Ngô Sở đàm phán cái này chuyện hư hỏng. Nói rõ nhiều năm mệt tháng cũng sẽ không có kết quả. quốc quân cái này người quá phức tạp. Bên kia đối với Khương quốc phóng khoáng cực kỳ, từng mục một quyết sách không biết nhiều anh minh. Mà bên này đối với Sở quốc đàm phán lại tràn ngập huyễn tưởng. Luôn là muốn theo Sở quốc bên này lừa bịp tống tiền cố gắng hết sức nhiều đồ đạc. Nói phóng khoáng lại rất phóng khoáng, nói tham lam lại rất tham lam. Hơn nữa cái này người quá dễ dàng phiêu. Đương nhiên lãng ra cũng không thật nhiều thiếu. Mọi người tám lạng nửa cân, giống nhau hàng sắc. Đối với Trầm Lãng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là một cái nhiều tháng sau văn võ cử sát hạch. Chính là nhất minh kinh nhân. Nếu như hắn thật thành công, 11 tên ăn mày toàn bộ tên đề bảng vàng. Như vậy ngũ vương tử thế lực hầu như lập tức liền xây, tuy là không nói nhất phi trùng thiên, nhưng là chênh lệch không xa. Mà một khi thất bại, cái kia Trầm Lãng cùng Ninh Chính đều triệt để trở thành trò cười, hay là đoạt chính cũng sẽ không cần huyễn tưởng. Bây giờ Lãng gia ở thủ đô thực sự là đại hồng, thậm chí ở toàn bộ Nhạc quốc đều đỏ xuyên thấu qua. Dùng đời sau nói, chính là siêu cấp trọng tâm câu chuyện võng hồng. Hơn nữa còn là mặt trái góc sắc. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Hắn cùng quốc quân giữa quân lệnh trạng mặc dù không có cụ thể để lộ ra đến. Thế nhưng người khác có thể đoán a. Hiện tại toàn bộ thủ đô nhân hầu như đều biết. Trầm Lãng chẳng những chiêu mộ 11 tên ăn mày. Hơn nữa còn muốn cho bọn họ tham gia cuối thu ăn khoa thi thử. Còn muốn cho bọn họ toàn bộ tên đề bảng vàng. Như làm không được, Trầm Lãng liền lăn đàn trở về ra, ngũ vương tử Ninh Chính bị đoạt trở về hầu tước phong hào. Đương nhiên cách gọi là bị đoạt trở về hầu tước phong hào hoàn toàn là những thứ kia đồn đãi người chính mình chế biến. Xem như là đổ dầu vào lửa. Thế nhưng toàn bộ đổ ước đại khái vẫn là chính xác. Chuyện tới về sau, mọi người vẫn là lại một lần nữa khiếp sợ. Trầm Lãng cái người điên này. Cái này khiêu lương tiểu sửu. Ngươi có thể không thể yên tĩnh một cách à, như ngươi vậy một mạch điên cuồng soát tồn tại cảm giác có ý tứ sao? Ngươi cách này giả ngây giả dại tên hề tư thế. Chúng ta thực sự đã nhìn chán a. Đây chính là 11 tên ăn mày a. Lần này tham gia thủ đô ăn khoa thi thử người toàn bộ đều là ngầm sắm chọn một tuyệt đối tinh anh. Một người cho tới bây giờ cũng không có đã được đi học. Cũng không có tham gia qua bất luận cái gì khoa cử thi lan người điên phế vật. Ngươi làm cho hắn trực tiếp tham gia thủ đô ăn khoa thi thử còn muốn làm cho hắn cao trung 10 cách không có luyện võ qua nửa tàn tật. Ngươi còn muốn làm cho bọn họ toàn bộ cao trung võ cử cách này đã không thể dùng ngốc bức cùng người điên để hình dung. Đây chính là bụng dạ khó lường, đây hoàn toàn là ở làm bẩn Nhạc quốc khoa cử tôn nghiêm. Hơn nữa cũng không có bất kỳ sòng bạc làm cho này sự kiện mở sòng bạc. Thậm chí liền trên đường kẻ lang thang cũng không muốn đánh cuộc. Chỉ là có Nhất Thiên, một cách du côn trong lúc vô ý nói một câu. Nếu như lan người điên có thể tên đề bảng vàng, ta liền ăn tươi 10 cân thì. Nhưng về sau, vậy đại khái chính là thủ đô bởi vì chuyện này duy nhất đánh cuộc. Nhưng sau gia nhập người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều lưu manh côn đồ kẻ lang thang ăn mày thậm chí người thường cũng dồn dập gia nhập vào. Nếu như Trầm Lãng có thể thành công. Nếu như lan người điên cùng cái kia 10 cách ăn mày có thể tên đề bảng vàng. Ta liền ăn 10 cân thì. Thậm chí có rất nhiều du côn công khai kêu gọi. Như Trầm Lãng thua. Không cần hắn thì. Chỉ cần bị hắn ới một hớp nước miếng là được rồi. Nhưng sau muốn nhổ nước miếng nhân càng ngày càng nhiều. Nhất sau mấy ngàn trên vạn người được xưng gia nhập vào đánh cuộc. Trầm Lãng như thắng. Bọn họ mỗi người ăn 10 cân thì Trầm Lãng như thua. Bọn họ mỗi người ở Trầm Lãng khuôn mặt trên ới một hớp nước miếng. Trầm Lãng còn có thể nói cái gì đó thế nhân thực sự là quá dễ quên. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a? Thủ đô nhân liền đã quên Trầm Lãng giết bao nhiêu người. Cái này nhất hai tháng, bọn họ thật đem Trầm Lãng trở thành khiêu lương tiểu sửu. Đối với hắn dĩ nhiên không sợ hãi chút nào, không chỉ là dân gian. Triều đình trên cũng không yên ổn. Mỗi ngày đều có ngự sử tấu lên tố cáo Trầm Lãng, tố cáo Ninh Chính. Trầm Lãng chiêu mộ ăn mày tiến nhập Ninh Chính hầu phủ, vốn là đại nghịch bất đạo, có nhục Nhạc quốc tôn nghiêm. Bây giờ lại còn muốn cho 11 tên ăn mày tham gia ăn khoa thi thử, đó chính là làm bẩn thánh nhân tôn nghiêm. Vô số quan viên dồn dập mời tấu quốc quân. Trừng phạt chỉ trầm lãng. Đem cái này 11 tên ăn mày theo trường bình hầu tước phủ đánh đuổi. Đồng thời cướp đoạt bọn họ văn võ học giám sinh thân phận. Cướp đoạt bọn họ tham gia khoa thi tư cách. Cách đề tài này đều đã trở thành triều đình trên mỗi ngày cố định đề. Mỗi ngày đều có người tố cáo. Không chỉ có như đây. Liền Ngô Sở hai nước lúc đàm phán. Sở quốc sứ đoàn mỗi ngày đều phải lấy ra nói mấy lần. Châm chọc Nhạc quốc thi hành biện pháp chính trị sai lầm. Châm chọc Nhạc vương ngô ngốc. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng phiền phức vô cùng. Nhưng không có biện pháp, cái này sự tình hắn vốn là đối lý. Trầm lãng điên. Người quốc quân cũng theo điên làm cho 11 tên ăn mày tham gia ăn khoa thi thử. Cái này sự tình nghe liền không gì sánh được sai lầm. Hiện tại thần tử tố cáo đứng lên, chẳng lẽ ngươi có thể bởi vì nay sự kiện tình giáng tội hay sao? Hết cách rồi, Ninh Nguyên Hiến mỗi ngày đều đang giả ngu. Các ngươi yêu phun liền phun đi, dù sao quả nhân chính là một câu nói, bàn lại. Đương nhiên quốc quân hiện tại cũng có năng lực giả ngu. Dù sao Nhạc quốc mới vừa đại sát tứ phương, đại hoạch toàn thắng, uy danh của hắn đang đứng ở đỉnh phong. Cho nên ngẫu nhiên đùa giỡn một chút vô lại. Dấm đạp một cái thần tử điểm mấu chốt. Đối với danh dự thương tổn cũng không lớn. Chẳng qua quốc quân mỗi ngày đều bị ngự sử phun, hơn nữa còn không thể phản bác, thật sự là thật là khó chịu. Cho nên, Ninh Nguyên Hiến ở tâm lý không biết đem Trầm Lãng hận thành bộ dáng gì nữa. Tiểu nghiệp chướng, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hiện tại ngươi trốn đi thanh nhàn quả nhân nhưng phải mỗi ngày kề bên phun, hơn nữa còn không thể phản bác phản kích. Thực sự là tức chết người. Ngươi ngàn vạn đừng rơi xuống trong tay ta, nếu không thì sự tình không ngừng lên men, lên men. Rốt cuộc có nhất thiên bạo nổ phát. Thái học giám sinh, quốc tử giám học sinh, còn có thủ đô người đọc sách tụ họp lại vây công Ninh chính trường bình hầu tước phủ. Bức bách Trầm Lãng làm cho 11 gã ăn mày lui kiểm tra. Thực sự là buồn cười. Chúng ta khổ cực đọc sách vài chục năm, luyện võ vài chục năm, mới có tư cách tham gia ăn khoa văn võ cử sát hạch. Các ngươi cái này 11 tên ăn mày chỉ là đầu nhập vào Trầm Lãng, liền trực tiếp có thể tham gia ăn khoa. Dựa vào cái gì à? Đọc như vậy thư nhân thể diện ở đâu, luyện võ nhân thể diện ở đâu, văn võ khoa cử thể diện ở đâu, thánh nhân thể diện ở đâu? Đám này người đọc sách cùng luyện võ nhân trực tiếp mang hai cái thánh nhân pho tượng tới, vây quanh ở Ninh chính phủ để bên ngoài. Ninh chính xuất hiện, Ninh chính xuất hiện, Trầm Lãng xuất hiện, Trầm Lãng xuất hiện. Ninh chính làm người chính thẳng, cái này vừa nghe liền muốn đi ra. Kết quả bị Trầm Lãng gọi lại, cái này sự tình điện hạ ngài cũng không cần trộn đều. Nhưng về sau, Trầm Lãng đi ra cửa cùng một vài thư sinh, võ nhân gặp mặt. Nhìn thấy Trầm Lãng xuất hiện, những thứ này người tức thì phẫn nộ. Trầm Lãng, ngươi cái này đầu cơ trục lợi hạng người rốt cuộc tới. Trầm Lãng, ngươi cái này khiêu lương tiểu sửu rốt cuộc tới. Trầm Lãng, ngươi không nên quá phận. Chính mình không có tham gia bất luận cái gì khoa cử sát hạch. Kết quả bị bệ hạ ban tặng cử nhân công danh, hiện tại lại muốn cho 11 gã ăn mày tham gia khoa cử. Ngươi đem thánh nhân bộ mặt đặt chỗ nào? Trầm Lãng, ngươi vội vàng đem cái này 11 tên ăn mày toàn bộ lui kiểm tra. Đuổi ra trường bình hầu tước phủ. Đưa vào đại lý tự ngục giam. Nhưng sau ngươi hướng thiên hạ thỉnh tội. Cái này sự tình mới tính quá khứ. Những tên khất cái này tại sao có thể làm quan? Ngươi hoàn toàn đem quốc pháp trở thành nhi đùa giỡn. Đem Nhạc quốc triều đình trở thành chuồng lợn sao? Có làm nhục tư văn, có nhục tôn nghiêm. Trầm Lãng buông tay nói, chư vị hiển đạt, đương thời ta bày quán chiêu nhân tài thời điểm, cầu hiền nhược khát, các ngươi hoàn toàn có thể tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Hoàn toàn có thể tự mình tiến tới làm Ninh chính điện hạ dưới quyền quan viên a. Các ngươi đương thời vì sao không đến phía dưới? Trong đám người tức thì châm chọc ngữ điệu truyền đến. Theo Ninh chính điện hạ không có tiền đồ chút nào, trường bình hầu tước phủ chức quan đưa cho ta cũng không muốn. Cũng không phải là sao? Đừng nói là chủ bộ, coi như ngươi Trầm Lãng cái này trưởng sử chức quan đưa cho ta cũng không muốn. Trầm Lãng nói, cái này có ý tứ. Những thứ này chức quan chính các ngươi xem không được lên, chính mình không muốn, còn không cho phép ta cho người khác có thư sinh trả lời. Cái kia tại sao có thể giống nhau ngươi đem các loại chức quan cho những tên khất cái này? Chính là coi rẻ triều đình, coi rẻ quân vương, coi rẻ thánh nhân chi đạo. Kỳ thực bao quát lan người điên ở bên trong cái này 11 người cũng còn không có lấy đến thực tế chức quan. Cần bọn họ ở một cách nhiều tháng sau ăn khoa thi thử cao trung về sau, tài năng chân chính đi lập tức vị, liên quan nhậm chức. Vũ Liệt thấp giọng nói, công tử, cùng những thứ này người hoàn toàn không theo đạo lý nào. Trầm Lãng nói, ta không có muốn nói với bọn họ đạo lý a. Vũ Liệt nói, vậy có muốn hay không ta dẫn người đưa hắn nhóm đánh đuổi? Trầm Lãng nói, không được, người càng nhiều càng tốt. Sao được càng nóng liệt càng tốt, đây là một hồi nghị thiên kỳ tích. Chính là cần như vậy tô đậm. Nay thiên bọn họ càng là vây công đến kịch liệt. Một cách nhiều tháng sau yết bảng, như cách này 11 tên ăn mày toàn bộ cao trung, cái kia mang đến trùng kích lực lại càng lớn, kỳ tích lại càng chói mắt. Đối với ngũ vương tử đoạt chính lại càng có lợi. Vũ Liệt nói, công tử, không được đều nói đoạt chính phải khiêm tốn sao? Cao tích lương hoãn xưng vương. A Trầm Lãng nói, vậy cũng phải xem có hay không khiêm tốn tư cách ạ. Thế giới này khó khăn nhất chính là khiêm tốn. Hiểu không được không có thực lực thời điểm ngươi giả trang cái gì khiêm tốn, chỉ biết không có tiếng tăm gì, triệt để bị người quên lãng. Mà đang ở này thì một đám thư sinh cùng võ nhân bỗng nhiên rối loạn lên, vọt vào đem cái này 11 tên ăn mày toàn bộ đánh chết. Đúng, đưa hắn nhóm đánh chết, còn nhà quốc triều đình với uy nghiêm, còn thánh nhân chi đạo với thần thánh. Vọt vào đem cái này 11 tên ăn mày đánh chết, nhưng về sau, cái này mấy trăm người liền định vọt vào Ninh chính phủ để áp dụng bạo lực hành động. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 100 danh hùng vĩ nữ tráng sĩ lao tới. Trầm Lãng hạ lệnh, Hàm Nô, Vũ Liệt, đám người kia vây quanh ở bên ngoài có thể, thế nhưng chỉ cần dám tới gần tường vây, tới gần đại môn, các ngươi liền quả đoán xuất thủ, bóp vỡ bọn họ trứng. Đúng, 100 nữ tráng sĩ hô to. Tức thì bên ngoài vây công thư sinh cùng võ nhân khắp cả người phát lạnh, chim nhỏ co rụt lại. Bóp vỡ trứng thật đáng sợ a, theo này héo không nói, còn khả năng tươi sống đau chết. Hơn nữa nữ nhân bóp trứng đại khái không thể toán vũ trang trấn áp, chỉ có thể coi là cá nhân đánh lộn. Đã nhiều ngày Trầm Lãng cực độ bận rộn, mỗi ngày đều ở trong mật thất dưới đất làm thí nghiệm huyết dịch cổ trùng chờ tương quan thực nghiệm. Đây đã là hơn ngàn lần thực nghiệm, hiện tại đã thành công 99,99%, còn kém một chân bước vào cửa. Mà Lan người điên mỗi ngày đều ở thuộc lòng sách luận, thuộc lòng thơ. Đây là Trầm Lãng đi tới thế giới này trên nhìn thấy thứ nhất đầu óc phương diện thiên tài. Nhất định làm cho tất cả mọi người tự ti. Tất cả luận án thật là đã gặp qua là không quên được. Xem nhất lần là có thể thuộc lòng. Nhất định làm cho Kim Mộc Thông đố kỵ được thổ huyết. Thậm chí Trầm Lãng đều tốt đố kỵ. Vốn tưởng rằng một cách nhiều tháng thời gian, Lan người điên muốn thuộc lòng hạ hơn 1000 thiên sách luận, mấy ngàn bài thơ từ, khẳng định rất bận rộn, nhất định là treo cổ lên xà nhà, ngày đêm không ngớt. Kết quả, nhân gia mỗi ngày liền thuộc lòng 3 canh giờ, thời gian còn lại đều ở đây chơi, hoặc là đi ngâm nước Hàm Nô, hoặc là nhìn tạp thư, hoặc là theo Kim Mộc Thông cùng nhau viết tiểu thuyết, hoặc là làm cho thầy tướng số. Người so với người làm người ta tức chết. Sử thượng tối cường người ở rể 39 chương 374 khởi tử hoàn sinh khổ đầu hoan. Chẳng qua hắn khẩu vị thật đúng là có điểm trọng. Ninh Diễm trong vệ đội, tuy là đều là nữ tráng sĩ, nhưng tốt xấu còn có vài cách đấu nô xuất thân nữ tử dáng dấp không tệ. Hết lần này tới lần khác hắn liếc mắt một cách liền nhìn chúng Hàm Nô. Vòng eo 8 thước, thân cao cũng là 8 thước. Nói thật hai người coi như tốt. Lan người điên khả năng thật vẫn đủ không được Hàm Nô bên trong. Cái này còn thế nào làm việc? Hàm Nô ở phía trên cái kia không cao hơn 1 phần trung, Lan người điên trực tiếp liền xương vỡ vụn. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hàm Ngô trọng tải nhưng là so với cái kia nữ đồ tể còn lớn hơn nhiều lắm. Có Nhất Thiên Kim Mộc Thông thực sự nhìn không được. Hỏi người điên. Ngươi vì sao liếc mắt một cách liền nhìn chúng Hàm Ngô à, ngươi khẩu vị cũng quá trọng đi. Ngươi là đối với siêu cấp to lớn nữ nhân có cái gì thiên hảo sao? Lan người điên lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải. Kim Mộc Thông nói. Vậy vì sao trước ngươi ngủ nữ nhân đều là hơn 200 cân nhiều lắm? Lan người điên thở dài nói. Bởi vì tiện nghi a. Đồng dạng giá. Gầy nữ nhân ngủ một lần. Hơn 200 cân nữ nhân có thể ngủ 10 lần thế tử a. Chúng ta những người nghèo này thế giới ngươi không biết. Ngươi vừa sanh ra liền mỹ nhân vần quanh. Muốn ngủ cái gì mỹ nhân không có ạ. Đối với chúng ta người nghèo mà nói, nhắm mắt lại đều là giống nhau. Kim Mộc Thông tức thì muốn khóc. Hắn đều nhanh 20 tuổi, kết quả là ngủ qua một nữ nhân, hơn nữa còn là bị người ngủ. Bất quá, hắn mới sẽ không thừa nhận đây. Hắn ngược lại dõng dạc gật đầu thừa nhận, bày ra một bộ mình là tài xế già bộ dạng. Đương nhiên Lan người điên đã sớm biết Kim Mộc Thông nổi tình đang dỗ hắn chơi đây. Kim Mộc Thông nói. Ngươi đã thẩm mỹ bình thường. Tại sao lại nhìn chúng Hàm Ngô à? Lan người điên nói. Các ngươi thấy là 280 cân Hàm Ngô. Mà ta thấy là nàng tương lai giảm béo về sau chỉ còn hạ 130 cân Hàm Ngô. Tuyệt đối đại mỹ nhân. Hơn nữa còn là xử nữ. Ta đây xem như là trước giờ đầu tư. Hiểu không? Tức thì Kim Mộc Thông ngây người. Nói. Hàm Ngô tỷ tỷ hẳn là không muốn giảm béo đi. Một ngày giảm xuống. Lực chiến đấu của nàng cũng liền yếu bớt. Chỉ bằng mượn nàng bây giờ thể trọng. Chiến trường trên đè cũng có thể đem địch nhân đè chết. Lan người điên nói. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Đợi được nàng yêu trên ta một khắc kia. Nàng sẽ cam tâm tình nguyện cho ta giảm béo. Mà đang ở này lúc bên ngoài Hàm Ngô nói đừng nằm mơ, ta sẽ không coi trọng ngươi, ngươi quá nhỏ. Tức thì Lan người điên mặt đỏ tới mang tai nói. Hàm Ngô cô nương. Ngươi ngàn vạn lần không nên đợi tin những lời đồn kia a. Những thứ kia đều là nói xấu. Hàm Ngô nói ta tự thân thấy. Hai ngày phía sau đêm muộn trầm lãng ôm Băng Nhi ngủ bỗng nhiên bị quát lên. Vũ Liệt thanh âm rất nhẹ. Nhưng trầm lãng thoáng khẽ động Băng Nhi vẫn là tỉnh. Làm sao phu quân? Băng Nhi dù gì nói. Chỉ có ngủ được hỗn loạn thời điểm nàng mới có thể hô phu quân. Bình thường lúc thanh tỉnh Băng Nhi đều là kêu cô ra. Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi. Trầm lãng ôn nhu nói, nhưng sau ở gương mặt của nàng trên hôn một cái. Ngô Băng Nhi tiếp tục nhắm mắt lại. Như trước vẫn duy trì nguyên lai tư thế. Thật giống như Trầm Lãng vẫn còn ở ôm nàng giống nhau. Ra khỏi phòng về sau, Trầm Lãng hỏi tới Vũ Liệt nói tới. Tới kiếm vương Lý Thiên Thu mang theo khổ đầu hoan thi thể phản hồi thủ đô. Trong phòng dưới đất, khổ đầu hoan thi thể nằm đài lên, vẫn không nhúc nhích. Không có hô hấp, không có tim đập, thế nhưng cũng không mục nát. Lý Thiên Thu nói, phi thường hiếm thấy, phi thường ly kỳ. Trầm Lãng tỉ mỉ quan sát. Khổ đầu hoan đầu tiên là trúng kịch độc, hơn nữa còn là huyết dịch kịch độc. Trầm lãng dùng ngân châm đâm vào khổ đầu hoan thân thể chấm một chút huyết, nhưng sau hóa tan trong nước. Mang một con vật còn sống tới. Khoảng khắc về sau, một con thể hình rất lớn hươu bào bị vận tiến đến. Trầm lãng đem chén nước này uy vào hươu bào trong miệng. Vẹn vẹn uống hai khẩu, vài giây chung về sau, cái này hươu bào miệng mũi đổ máu chết bất đắc kỳ tử. Quả nhiên là kịch độc. Cứ như vậy một chút xíu, liền độc chết một con mấy chục cân nặng hươu bào. Mà khổ đầu hoan hầu như đem một bầu độc tửu toàn bộ uống xong. Lại quan sát bầu ngực hắn kiếm thương. Dựa theo người bình thường nói, đây chính là xuyên qua tâm tạng trung gian. Trác Chiêu Nhan thật là độc ác. Hạ thủ như này quả đoán. Trực tiếp đâm trái tim. Đây là muốn đối với khổ đầu hoan nhất kích tất sát a. Thế nhưng, khổ đầu hoan trái tim không được ở cái kia vị trí. Hơn nữa loại tình huống này cũng không phải là trời xanh. Mà là bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân, hắn ngũ tạng lục phủ kỳ thực đều sai vị trí. Đương nhiên còn bao gồm hắn mặt mũi. Trầm Lãng vạch trần về sau tức thì bị xấu khóc. Cái này trương mặt mũi nhất định so với bị axit sunfuric ăn mòn qua còn muốn đáng sợ. Không chỉ có giống như là bị hỏa hoạn đốt qua. Hơn nữa ngũ quan vị trí hoàn toàn vặn vẹo trích đi. Trầm Lãng biết. Khổ đầu hoan chính là Trác Nhất Trần. Hắn 18 tuổi trúng võ trạng nguyên. Nhưng sau bởi vì thân thể phát sinh kịch biến. Bị đưa đi thiên nhai hải tắc chữa bệnh trị. Bởi vì huyết mạch thiên phú quá ra sắc. Cho nên bị tả từ các chủ thu làm đệ tử ký danh. Mà những thứ này thân thể kịch biến. Hoàn toàn là bởi vì hắn huyết mạch. Đương thời hắn đã sắp cũng bị thiên nhai hải cắt chữa cho tốt. Thế nhưng vì cho chắc thì gia tộc báo thù, hắn ly khai thiên nhai hải cắt. Lúc này mới lại biến thành cái này ruột dáng vẻ. Mấy năm nay, hắn căn bản cũng không phải là vì mình mà sống lấy. Hoàn toàn là vì chắc thì gia tộc. Vì chắc chiêu nhăn người đàn bà ác độc kia cho nên nói. Liếm cầu cũng không có kết cục tốt nha, không chỉ là khổ đầu hoan. Bao quát lan người điên mang đến cái kia 10 cách ăn mày. Đều bởi vì huyết mạch nguyên nhân thân thể phát sinh dị biến. Hoặc là ngũ quan vặn vẹo. Hoặc là thân thể câu lũ. Hoặc là tứ chi vặn vẹo. Nhìn qua phảng phất là tàn tật giống nhau. Công tử, hắn chính là khổ đầu hoan sao? Vũ Liệt đạo. U, V, G, W, W, M. Trầm Lãng nói. Ngươi rất sùng bái hắn. Vũ Liệt nói. Ừ, bất kể là Trác Nhất Trần, vẫn là khổ đầu hoan, đều có vô số sùng bái người. Bởi vì bất kể là võ trạng nguyên, vẫn là đạo tặc, khổ đầu hoan đều làm được cực hạn. Ở toàn bộ Nhạc Quốc, thậm chí ở Đại Viêm Vương Triều phía Nam, hắn đều trở thành một truyền kỳ. Vũ Liệt nói, công tử, hắn chết sao? Trầm Lãng nói, không biết a. Trầm Lãng quả thực cũng không dám khẳng định khổ đầu hoan đến tột cùng chết không có. Nếu như nói hắn không chết, tim đập cũng không, hô hấp cũng không có. Nhưng nếu như nói hắn chết, Trầm Lãng đi qua quang thấu thì vẫn có thể chứng kiến trong cơ thể hắn còn có nhỏ bé năng lượng ba động. Nói như vậy chân chính tử vong chính là não tử vong. Làm huyết dịch không pháp đem đầy đủ dưỡng khí chuyển vận đến đại não thời điểm sẽ tạo thành não tử vong. Đại não thời thời khắc khắc đều cần đại lượng năng lượng. Khổ đầu hoan không có hô hấp, không có tim đập thật nhiều thiên, ấm lý thuyết đại não hẳn là sớm tử vong. Thế nhưng, huyết dịch của hắn trung phảng phất có nhất chủng phi thường đặc thù năng lượng. Như trước có thể duy trì đại não thấp nhất sinh tồn. Cho nên trình độ nào đó lên, hắn không có chết. Cái này khổ đầu hoan huyết mạch thực sự là nghịch thiên. Cùng đại ngốc cũng chỉ thiếu chút xíu nữa. Thảo nào 18 tuổi liền có thể trở thành võ trạng nguyên. Mấy năm nay hắn hoàn toàn bị Trác Chiêu Nhan làm lỡ. Nếu không thì hắn tiếp tục đứng ở thiên nhai hải các. Võ công chỉ biết càng thêm nghịch thiên. Lúc này Trầm Lãng mới cảm giác được một chút huyền huyễn khí tức. Có thể cứu sống sao? Lý Thiên Thu hỏi. Nghe nói như thế về sau, Vũ Liệt chính mình lui ra ngoài. Nàng cảm thấy có chút bí mật, chính mình không nên biết thì tốt hơn. Trầm Lãng nói, kiếm vương tiền bối, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Cái này thực nghiệm hắn đã làm thời gian nửa năm. Ngay từ đầu là vì cứu thần nữ Tuyết Ẩn lợi dụng đại ngốc hoàng kim huyết mạch năng lượng. Thế nhưng về sau phát hiện, Tuyết Ẩn trong cơ thể phù đồ sơn cổ trùng phi thường thần bí. Bọn họ đối với đại ngốc trong cơ thể hoàng kim huyết mạch năng lượng sở hữu điên cuồng dục vọng. Liên tục không ngừng mà thôn phệ. Những thứ này cổ trùng thôn phệ đại ngốc hoàng kim huyết mạch năng lượng về sau. Lại liên tục không ngừng mà phân bố xuất hiện mới huyết mạch năng lượng. So với đại ngốc hoàng kim huyết mạch sau một cách đẳng cấp huyết mạch năng lượng. Thế nhưng số lượng trên lại nhiều không chỉ 10 lần. Đại ngốc hoàng kim huyết mạch như thế nào loại cường đại như thế nào loại nghị thiên coi như sau vài cách đẳng cấp huyết mạch năng lượng. Cũng vô cùng kinh người. Nhưng mà, những thứ này kỳ tích vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Những thứ này phù đồ sơn thần bí cổ trùng thôn phệ đại ngốc hoàng kim huyết mạch năng lượng về sau. Tiến nhập điên cuồng bạo nổ phát kỳ. Không ngừng mà sinh sôi nảy nở cùng phân liệt. số lượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Bây giờ, Trầm Lãng đã bồi dưỡng ra đệ thập đại. Nguyên bản cách này đệ thập đại cổ trùng như trước hồi phân bố ra thần kinh độc tố. Thế nhưng ở một cách phi thường vô tình, Trầm Lãng dùng kiếm vương thây tử trong huyết dịch cổ trùng làm thí nghiệm. Kiếm vương thây tử bị nghĩa nữ Tiết Tuyết hạ độc về sau. Thần trí hoàn toàn biến mất. Cả người phảng phất thiềm thử giống nhau đáng sợ. Trầm Lãng kiểm tra qua về sau, nàng trong kỳ thực cũng là nhất chủng cổ độc. Trầm Lãng đem lưỡng dụng cổ trùng tiến hành hỗn hợp. Vốn tưởng rằng không thể lẫn nhau giao phối. Nhưng không nghĩ tới có thể như vậy sinh sôi nảy nở đi ra tân cổ trùng. Dĩ nhiên hoàn toàn không có độc tố. Tuyết ẩm trong cơ thể cái kia trùng thần kinh độc tố cũng không có. Kiếm vương thây tử trong cơ thể cái kia trùng độc tố cũng không có. Những thứ này cổ trùng trong cơ thể cũng chỉ có nhất trùng năng lượng, đó chính là đại ngốc hoàng kim huyết mạch năng lượng. Hơn nữa, liên tục không ngừng mà sinh sôi nảy nở phân liệt. Chỉ phải có đầy đủ huyết dịch cùng năng lượng, bọn họ có thể không ngừng tiến hành tiếp. Cái này phi thường đáng sợ. Ý vị này có thể tiến hành huyết mạch cải tạo. Những thứ này cổ trùng đã không độc, chỉ cần đưa hắn nhóm rót vào nhân thể bên trong. Những thứ này cổ trùng sẽ không ngừng thôn phệ nhân thể huyết dịch năng lượng, nhưng sao không ngừng mà thả ra. Mà bọn hắn thả ra huyết mạch năng lượng là có chứa đại ngốc hoàng kim huyết mạch năng lượng. Cứ việc đã thấp vài cái cấp bậc, nhưng như trước phi thường nhịp thiên. Trầm Lãng đương nhiên mừng như điên, vì vậy hắn tìm vài cách tử tù làm thí nghiệm. Kết quả phi thường thảm liệt, những người này thân thể căn bản là thừa nhận không được đại ngốc hoàng kim huyết mạch năng lượng. Cổ trùng tiến nhập bên trong cơ thể của bọn họ về sau, hầu như khoảng khắc đưa hắn nhóm hút thành người cặn bã. Nhưng sau chợt nổ lên. Bất kể là dùng tử tù hay là dùng động vật làm thí nghiệm, không có một có thể sống qua nhất khắc chung. Cái này chứng minh, coi như muốn đổi táo huyết mạch, cũng cần có cường đại căn cơ. Người thường thân thể căn bản thừa nhận không được, đương nhiên. Như chỉ có cực số ít cổ trùng rót vào trong cơ thể, như vậy vật thí nghiệm hội mạnh mẽ. Hơn nữa sống sót thời gian cũng sẽ thành dài. Nhưng như trước rất khó sống quá nửa tháng. Cho nên Trầm Lãng nói hắn thực nghiệm đã thành công 99%. Mà Lan người điên mang tới cái kia 10 cách ăn mày, trong cơ thể đều có kinh người huyết mạch năng lượng. Thế nhưng bọn họ còn đến không kịp cường đại, liền đã trở thành chiến tranh nạn dân, trôi dạt khắp nơi. Những thứ này người lớn nhất cũng chính là 30 tuổi tả hữu. Nói cách khác, năm đó bọn họ trở thành chiến tranh nạn dân thời điểm tối đa không cao hơn 10 tuổi. Bọn họ vận khí cũng không tiện, không có bị hào môn quý tộc nhận nuôi. Cho nên trong cơ thể huyết mạch năng lượng căn bản là không kịp dẫn đạo cùng sơ tán. Lâu ngày, này cổ năng lượng không pháp bị kích hoạt. Bởi vì không pháp được phóng thích, liền rõ ràng đưa hắn nhóm biến thành vặn vẹo người, dường như tàn tật giống nhau. Mà bọn họ chính là Trầm Lãng tốt nhất vật thí nghiệm. Bởi vì hắn nhóm bản năng huyết mạch năng lượng phi thường cường đại, Trầm Lãng cải tạo ra hoàn toàn mới cổ trùng. Có chứa hoàng kim huyết mạch năng lượng cổ trùng, có thể kích hoạt bọn họ trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Hơn nữa sẽ không để cho bọn họ bị cổ trùng thôn phệ trở thành xác khô, cũng sẽ không giữ dằn mà chết. Nhưng Trầm Lãng vẫn là không đành lòng trực tiếp bắt hắn nhóm tiến hành cải tạo kích hoạt. Nhãn xuống, khổ đầu hoan hầu như đã chết như vậy, hắn liền trở thành tốt nhất vật thí nghiệm. Nếu như Trầm Lãng hoàng kim huyết mạch cổ trùng có thể cứu sống khổ đầu hoan, vậy đại khái chứng minh có thể cứu lại cái kia 10 cái ăn mày vận mệnh, có thể kích hoạt bọn họ trong cơ thể huyết mạch năng lượng. Khổ đầu hoan, ta đây cái huyết mạch kích hoạt cải tạo thực nghiệm một chân bước vào cửa, sau cùng cái này 0001% liền giao cho ngươi. Như thành công, vậy ngươi liền sống. Như thất bại, vậy ngươi sẽ chết. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, xuất ra một cây ốm tiêm. Ở trong đó có chừng 30 lơ tả hữu chất lỏng màu vàng nhạt. Ở trong đó rậm rạp đều là hoàng kim huyết mạch cổ trùng, vô số kể, vượt lên trước ước kế. Kiếm vương Lý Thiên Thu cũng vô cùng khẩn trương. Bởi vì Trầm Lãng nếu như có thể cứu sống Khổ Đầu Hoan lời nói, vậy cũng ý nghĩa đại khái có thể chữa cho tốt hắn thê tử. Tuy là ta có chắc chắn 8 phần 10, nhưng vẫn là mặc cho số phận đi, Trầm Lãng cười nói. Nhưng sau sẽ kim châm vào Khổ Đầu Hoan mạch máu bên trong, đem cách này ba mơ lơ tả hữu hoàng kim huyết mạch cổ trùng rót vào Khổ Đầu Hoan trong cơ thể. Hai phần chung sau, tiêm vào hoàn tất, kiếm vương Lý Thiên Thu nói. Cách này kết thúc, Trầm Lãng nói. Đúng vậy, nhưng về sau, hai cái người ngừng thở, nhìn chằm chằm Khổ Đầu Hoan, thậm chí không dám chớp mắt, e sợ cho bỏ qua mảy may. Nhưng mà chọn mấy phút quá khứ, Khổ Đầu Hoan như trước vẫn không nhúc nhích, vẫn không có hô hấp, vẫn không có tim đập. Kiếm vương Lý Thiên Thu tâm không ngừng trầm xuống, trầm xuống. Lẽ nào thất bại ngàn vạn lần không nên a? Nhìn thấy Trầm Lãng biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng nghiêm túc, kiếm vương Lý Thiên Thu nói, Trầm Lãng không nên gấp, không nên gấp, hẳn không có nhanh như vậy. Ta cảm thấy chờ ngày mai trở lại xem tương đối khá. Ta cảm thấy là có thể thành công, ít nhất cũng phải mấy giờ mới có thể thấy được phản ứng đi. Kiếm vương Lý Thiên Thu cứ việc càng ngày càng lạnh, nhưng vẫn là lại nhảy vì bản thân thoải mái. Trầm Lãng cũng không khỏi cấp bách, bởi vì hắn đi qua quang nhãn thấy rõ rõ ràng ràng. Những thứ này hoàng kim năng lượng cổ trùng tiến nhập Khổ Đầu Hoan trong cơ thể về sau, tức thì tiến nhập điên cuồng hưng phấn trạng thái. Điên cuồng mà khuyết tán, điên cuồng mà thôn phệ, điên cuồng mà thả ra. Vài ức hoàng kim cổ trùng ở Khổ Đầu Hoan trong cơ thể đấu đá lung tung. Ngắn ngủi khoảng khắc, liền tràn ngập đến thân thể của hắn mỗi một cái góc. Thế nhưng, Khổ Đầu Hoan lại vẫn không có hô hấp, không có tim đập, đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào thực nghiệm thất bại ngàn vạn lần không nên a? Rõ ràng có 80-90% chắc chắn, làm sao lại thất bại à? Một khi thất bại, chẳng những không cứu sống Khổ Đầu Hoan, mất đi một thành viên đại tướng, mấu chốt là phía sau kế hoạch đều muốn ngâm nước nóng, rất nhiều thực nghiệm đều muốn bắt đầu lại. Nhưng thời gian hoàn toàn không đủ a. Bỏ qua lần này ăn khoa thi thử, lần sau muốn trình diễn kỳ tích đại bạo phát, không biết muốn lúc nào. Nhưng mà vừa lúc đó phát thông, phát thông, phát thông, một hồi mãnh liệt tiếng tim đập vang lên. Khổ Đầu Hoan trái tim bỗng nhiên trong lúc đó mà bắt đầu mãnh liệt nhảy lên. Hắn sống. Sử thượng tối cường người ở rể 39 chương 375 biện phi quan tâm cùng nhau thổi phá thiên sống. Sống. Kiếm vương Lý Thiên Thu mừng như điên. Trầm Lãng dĩ nhiên thật cứu sống Khổ Đầu Hoan. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua cứ như vậy, có phải hay không cũng ý nghĩa thê tử trong cơ thể chi độc cũng có thể giải khai, Trầm Lãng nói. Kiếm vương tiền bối, Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải Các so với, người nào càng thêm lợi hại một ít? Kiếm vương lắc đầu nói, không giống vậy. Quả thực không giống vậy. Thiên Nhai Hải Các phảng phất là một cái tri thức thánh địa, phi thường thần thánh, thiên hạ kính ngưỡng. Thế nhưng nó không khiến người ta sợ. Mà Phù Đồ Sơn đại biểu cho thần bí đáng sợ. Thiên hạ bình thường đều lưu truyền một câu nói, thà rằng đắc tội quân vương, không nên đắc tội Phù Đồ. Những lời này đã rất có thể chứng minh tất cả. Dựa theo Trầm Lãng đối với Phù Đồ Sơn ấn tượng, nó chính là chuyên nghiệp lộng độc. Nhưng sự thực cũng không phải như đây. Nói cho đúng, Phù Đồ Sơn là chơi thần bí học, luyện kim kịch độc, nội công tâm pháp, Phù Đồ Sơn đều có bao dung. Hơn nữa rất hiếm thấy đến Phù Đồ Sơn đệ tử ở thế giới bên ngoài hành tẩu, đều là ngoại nhân đi Phù Đồ Sơn triều bái. Nhưng cái tổ chức này lại tương đối không hề có nguyên tắc. Phù Đồ Sơn kịch độc uy lực cử đại, vốn hẳn nên không ở bên ngoài lưu truyền. Nhưng vẫn còn có chút thần thông quảng đại tổ chức có thể theo Phù Đồ Sơn nơi ấy lấy được nhiều loại kịch độc. Trung sở khách đại tông sư đi Phù Đồ Sơn đã nhiều cái tháng, thần nữ Tuyết Ẩm cũng đi 3-4 cái tháng. Hiện tại như trước hiểu vô âm tín, thật là khiến người ta có chút bận tâm. Hiện tại xem ra, Phù Đồ Sơn cái này chủng cổ trùng phảng phất là nào đó chủng vật dẫn. Kiếm vương Lý Thiên Thu nói, nó thôn phệ bất luận cái gì vật chất liền không ngừng thả ra loại vật chất này. Trầm Lãng gật đầu, cái này chủng phù đồ sơn cổ độc nhìn qua quả thật có chút vạn năng. Trầm Lãng đi tới thế giới này về sau, đã gặp tất cả sự vật đều rất bình thường, cũng không có nhiều thiếu huyền huyễn khí tức, thậm chí cùng trên địa cầu vật chủng 99% lấy trên là giống nhau. Nhưng cái này cổ trùng quả thực thế giới địa cầu không có, thậm chí thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe. Trầm Lãng nói, Kiếm Vương tiền bối, ngài cảm thấy phù đồ sơn cái này cổ trùng là từ đâu tới, chính mình bồi dưỡng ra tới sao? Kiếm Vương Lý Thiên Thu lắc đầu nói, không phải, chắc là theo thượng cổ thế giới đào móc tới. Thượng cổ thế giới thảo nào tả từ các chủ liền thiên nhai hải các cũng không muốn, một mạch xa đi hải ngoại đào móc di tích thượng cổ. Thảo nào đại kiếp từ hàng năm cũng vận dụng đại lượng nhân lực vật lực tìm kiếm văn minh thời thượng cổ. Một khi tìm được, cái kia hoàn toàn liền ý nghĩa một thế lực quật khởi. Đương nhiên tả từ các chủ chưa chắc là vì quật khởi các loại, hắn phải là trầm mê ở thượng cổ thế giới văn minh. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hỏi hắn đại khái lúc nào sẽ tỉnh lại. Trầm Lãng nói, hẳn là cần 2-3 thiên. Này lúc khổ đầu hoan tim đập khôi phục, hô hấp cũng khôi phục, nhưng là lại không tỉnh lại nữa. Trầm Lãng dùng quang mắt thấy qua huyết dịch của hắn, bên trong hoàng kim huyết mạch cổ trùng hoàn toàn phi nhanh không thôi, không biết mệt mỏi mà cải tạo, phục chế, sinh sôi nảy nở, phân liệt. Công tử, ngài có thể để ý một chút hay không? Lan người điên hàm ngô nói, làm cho hắn không muốn lại nhìn ta chằm chằm xem. Trầm Lãng nói, làm sao, là của hắn ánh mắt quá hèn mọn sao? Hàm Nô lắc đầu nói, không phải. Nàng kỳ thực không sợ thô bỉ ánh mắt, bởi vì thấy rõ nhiều lắm. Bởi vì hầu hết thời gian, nữ tử biểu diễn đô vật thân trên là không mặc gì cả. Đương nhiên từng cái đô vật nữ lang thân thể đều rất béo tốt, thân thể cũng căn bản không có gì đẹp mắt. Nhưng trọng khẩu vị nam nhân nhiều, coi như không được trọng khẩu vị cũng có thể tìm kiếm cách là a. Trầm Lãng cười nói, cái kia vì sao không cho hắn nhìn ngươi đâu? Hàm Ngô nói, bởi vì hắn xem ta ánh mắt thật giống như thấy cái gì đại mỹ nhân giống nhau. Ta hết lần này tới lần khác dáng dấp thật xấu, như vậy quá quái dị. Lại vẫn có loại này thuyết pháp. Trầm Lãng nói, được, ta cố gắng hết sức, thế nhưng việc nhỏ trên ta không tốt quản hắn quá nhiều. Hàm Ngô muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói, ngươi muốn hỏi Ninh Diễm thật sao? Hàm Ngô gật gật đầu nói, công chúa điện hạ đã bị tông chính tự đóng kỹ vài cái tháng, ấm nói sớm hẳn là phóng xuất. Vì sao hiện tại cũng còn không có phóng xuất? Hơn nữa bệ hạ như vậy sủng ái ngài, chỉ cần ngài cầu tỉnh, hắn nhất định sẽ phóng xuất tam công chúa. Trầm Lãng nói, bệ hạ không phải là không muốn phóng Ninh Diễm, Vân Mộng Trạc thế tử đi Viêm Đế quốc, tìm Liêm Thân Vương giải trừ hôn sự. Còn Ninh Diễm công chúa tự do hắn hiện tại vẫn chưa về, chứng minh sự tình không phải phi thường thuận lợi. Cho nên lúc này không thể kích thích Viêm Đế quốc. Ninh Diễm lúc này ở tông chính tử bên trong đã đổi một cái nhà. Cái này cùng đương thời Ninh Chính Điện hạ ngồi tù là hoàn toàn khác nhau. Bệ hạ này thì giam giữ Ninh Diễm công chúa là vì tốt cho nàng, là vì để nàng triệt để thu được tự do. Ta biết, tạ ơn công tử. Hàm Ngô đại hỷ. Lan người điên thiên phú, liền Trầm Lãng đều nhìn không được. Hắn hiện tại mỗi ngày vẫn như cũ đọc thuộc lòng Trầm Lãng chuẩn bị cho hắn sách luận, đọc thuộc lòng tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Then chốt hắn còn có thể một bên đọc thuộc lòng sách luận, một bên xem đấu phá thương không, một bên xem thượng cổ cuốn sách. Hơn nữa đại bộ phận đều là liên quan tới dịch kinh chú giải cuốn sách. Hơn nữa còn hoàn toàn không được làm lỡ. Trầm Lãng kiểm tra hắn, chẳng những thứ này sách luận đọc thuộc lòng không có vấn đề, thậm chí đấu phá thương không đều có thể hoàn chỉnh thuộc lòng. Duy nhất có điểm phí tâm, dĩ nhiên là xem thượng cổ liên quan tới dịch kinh chú giải cuốn sách. Đương nhiên, đây cũng là hắn yêu nhất. Lan người điên trở thành chiến tranh nạn dân thời điểm đã 13 tuổi. Theo cái kia về sau hắn lang thang phiêu bạt, chằn chọc vài cái quốc gia, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm đọc sách. Hắn tất cả tri thức hầu như đều là tự học. Này thì Trầm Lãng liên tục không ngừng mà cho hắn cung cấp mỗi bên chủng sách vở, thấy hắn như si mê như say sưa. Nhất tâm tam dụng đồng thời, lại vẫn thường thường dùng ánh mắt tới khiêu khích Hàm Nô. Như này tài hoa thật là khiến người ta kinh ngạc. Người so với người, tức chết người. Biện Phi thân thể đã hoàn toàn khỏi hẳn. Cơ bản trên cứ 4-5 ngày sẽ cho đòi Ninh Chính vào cung một lần. Nhưng cho tới bây giờ đều không nói chuyện chính sự. Hậu cung không được can chính, nàng là hoàn toàn thi hành. Ninh Chính tiến cung cũng chính là cùng nàng ha ha cơm mà thôi. Cái này nhất thiên, Biện Phi rốt cuộc nhìn không được. Chính nhi, khoảng cách ăn khoa văn thí cũng chỉ có 35 ngày, khoảng cách võ cử cũng chỉ có 39 ngày. Ninh Chính nói, đúng. Biện Phi nói, có muốn hay không vi nương tìm một đại nho đi giáo cái kia Lan Lính đọc sách à? Lâm thời nước tới chân mới nhảy cũng hầu như tốt hơn với không có a. Nàng đã nghe nói, cái này Lan người điên mỗi ngày ở Ninh Chính phủ trong hoặc là đang nhìn đấu phá thương không. Còn có các loại tiểu thuyết, hoặc là đang nhìn coi bói thư. Áp căn bản không hề đi đọc tứ thư ngũ kinh. Khoảng cách ăn khoa thi thử cũng chỉ có một cái tháng nhiều một chút. Hiện tại bắt đầu học tập khoa cử phương diện tri thức nhất định là không kịp. Nhưng ít nhất cũng phải có một thái độ xuất hiện đi. Tuy là lâm thời nước tới chân mới nhảy dùng chỗ không được lớn, nhưng là miễn cho thi thời điểm quá mức khó chịu. Ninh Chính nói cảm tạ Biện Mẫu Phi thế nhưng không cần Trầm Lãng tự thân giáo Lan Lính. Biện Mẫu Phi không lời nói. Trầm Lãng cái này phá hài tử chính mình tại khoa cử trên đều không được theo sách. Hắn liền tú tài cũng không có thi đậu. Cử nhân công danh vẫn là hướng bệ hạ lừa gạt đi. Còn muốn đi chỉ điểm người khác khoa cử, đây là Ninh Nguyên Hiến Nguyên Thoại. Không được, quốc vương Nguyên Thoại nói là lừa bịp tống tiền, so với lừa gạt cao hơn một cái cấp bậc. Hắn thật đúng là không có oan uổng Trầm Lãng. Đương thời Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc, cấp bậc không thể quá thấp, a thái học giám sinh văn bằng khẳng định không đủ. Cho nên Trầm Lãng đương thời liền một mạch hướng quốc quân muốn văn bằng. Lúc đầu muốn tiến sĩ công danh, nhưng Ninh Nguyên Hiến thực sự cho không được, cố mà làm tựu muốn một cái cử nhân. Cho nên Trầm Lãng là khoa cử sỉ nhục. Biện Phi nói, ta nghe nói những ngày gần đây, cái kia 10 cái chuẩn bị tham gia võ cử người, cũng không có mời bất luận cái gì võ đạo giáo sư, cũng không có học tập cung mã. Như trước mỗi ngày ở trong nhà sống phóng túng khoác lác, Ninh Chính không biết trả lời như thế nào. Bởi vì Biện Mẫu Phi quả thực nói không sai. Cái này 10 cái ăn mày đến phủ trong chừng 10 thiên, sẽ không có luyện qua nhất thiên vũ, không có cưới qua nhất thiên mã. Đương nhiên, Trầm Lãng nhưng thật ra khảo nghiệm qua một lần. Kết quả phi thường thảm liệt. 10 người không muốn nói cưới ngựa bắn cung, căn bản không có một người có thể trên ngựa. Chiến mã nhu thuận đứng ở nơi ấy, bọn họ liền bò đều không bò lên nổi. Bởi vì mỗi người thân thể đều vặn vẹo, có nửa tàn tật. Còn dương cung càng là vô cùng thê thảm. Đừng nói nhất thạch cung, coi như là nửa thạch cung cũng không có một người có thể kéo ra. Mấy ngày nay cái này 10 cách ăn mày như trước như là thường ngày giống nhau, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Nhưng về sau mỗi ngày đều nằm nơi ấy khoác lác. Thổi trời đen kịp. Cái kia cưa bom thổi mìn, Ninh Chính cái này chủng người chính trực căn bản là nghe không vô. Từng cách lên trời xuống đất không gì không thể dáng vẻ. Hơn nữa mỗi người đều chém gió mình và nào đó một cách tuyệt sắc mỹ nữ có cái gì quan hệ. Ở đâu cái quốc gia? Cái kia thành trì, cái kia thiên kim tiểu thư xem trên hắn. Dự định chiêu hắn làm người ở rể. Kết quả làm một thân cốt khí. Bọn họ dám không đi. Một bộ vì tự do mà quăng đi vinh hoa giàu sang dáng vẻ. Nhưng mà sự thực lên, cái này 11 người chung liền Lan người điên lẫn vào tốt nhất. Ít nhất một ngân tệ 10 lần nữ nhân, hắn ngủ không biết nhiều thiếu cái. Mà đổi thành bên ngoài 10 người, toàn bộ đều là sử nam, lại từng cách đem mình thổi thành tuyệt thế lão tài xế. Ở giường trên chuyện này ngươi nếu như ít hơn so với một canh giờ, ngươi cũng không dám ở nơi này trong đám người nói. Đương nhiên nhỏ loại vật này sẽ không pháp khoác lác. Bởi vì mọi người quá quen thuộc. Nhìn nhau qua không được hạ 1000 lần. Lan người điên ngủ nữ nhân không có một lần vượt lên trước 5 phần chung. Kết quả ngạnh sinh sinh nói khoác chính mình kiên trì 2 canh giờ. Viện Phi nói. Trầm Lãng cũng không để ý quản Trầm Lãng đâu, chỉ mặc kệ hắn mỗi ngày còn muốn rút ra một canh giờ đi theo lấy 10 cái ăn mày cùng nhau khoác lác. Mà Trầm Lãng thổi ngưu thì càng thêm không có pháp nghe. Cái này người còn nói chính mình đi qua thiên thượng, đi qua đáy biển, còn nói chính mình một năm đi xa cách xa vạn dặm. Ngươi cho rằng ngươi là Tôn Ngộ Không a? Không sai, Tây Du Ký cũng bị Kim Một Thông đại thần viết ra, đại hồng. Ninh Chính Tê cả ra đầu nói Trầm Lãng vẫn là quản. Trầm Lãng đối với những tên khất cái này chỉ để ý một việc tình. Cá nhân vệ sinh. Mỗi ngày làm cho nữ tráng sĩ đè nặng bọn họ tắm, dùng chút bàn trải quát. Mỗi người mỗi ngày đánh răng 2 lần. Nếu ai dám tùy chỗ tiểu tiện, dùng lực đàn hồi kinh người gân thú bắn ra đàn đàn 30 lần. Nếu ai dám tùy chỗ đại tiện cái kia đơn giản hơn trực tiếp ngăn chặn sau nhãn ba thiên. Ninh Chính nghĩ đến bắn ra đàn trứng hình ảnh tức thì sợ run lên chợt run rẩy một cái. Thực sự quá thảm. Hai người kia đương thời thê lương hét thảm cách hai dặm mà đều nghe rõ rõ ràng ràng. Ai Trầm Lãng cái này phá hài tử đến tột cùng muốn làm gì à? Biện Phi đạo. Một cách nhiều tháng sau ăn khoa thi thử nhất định là triệt để không có trông cậy vào. Tiếp lấy Biện Phi ôn nhu an ủi. Chính nhi. Không đoạt chính cũng tốt, vô cùng bình an cả đời. Làm của mình thích sự tình. So với cái gì cũng tốt. Có thể thấy được Biện Phi là đúng Trầm Lãng tuyệt vọng. Tức thì Ninh Chính lập tức đều không biết trả lời như thế nào. Biện Phi hỏi bệ hạ đâu, còn không có qua đây sao? Phía ngoài hoạn quan nói bệ hạ vẫn còn ở phê duyệt tấu chương đây. Biện Phi nội tâm một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Quốc quân vẫn là không yêu thích Ninh Chính. Mỗi một lần Biện Phi muốn cho hai cha con này sáng tạo cơ hội. Ở cùng nhau ăn cơm nói. Nhưng chỉ cần Ninh Chính ở nàng nơi đây quốc quân cũng sẽ không đến, coi như đói bụng đã ở chính mình thư phòng hao tổn. Phê duyệt tấu chương phê duyệt cái sắm a. Người Ninh Nguyên hiến căn bản cũng không phải là cái gì cần chính quân chủ. Đại đa số tấu chương cũng chỉ là theo liền liếc mắt nhìn. Nhưng sau đánh liền phát đi thượng thư đài. Làm cho bọn họ tinh tế thẩm duyệt. Nhất sau chọn lựa ra trọng yếu. Đồng thời cho ra ý kiến. Sau đó sẽ giao cho Ninh Nguyên hiến. Hắn chính là không muốn cùng Ninh Chính cùng một chỗ. Ninh Chính ăn no về sau, đứng dậy cáo từ. Mấy ngày về sau, ta trở lại xem Biện Mẫu Phi. Được Biện Phi cũng không tiến, chỉ là dùng ánh mắt ôn nhu đưa tiến. Dưới cái nhìn của nàng, mẹ con trong lúc đó là không cần khách khí bao nhiêu. Quả nhiên, Ninh Chính mới vừa đi không đến nhất khắc Trung Quốc quân liền tới đây. Biện Phi dùng trách cứ ánh mắt nhìn quốc quân liếc mắt. Ninh Chính nói, xin lỗi. Không có ý tứ, thật sự là bận quá, mới vừa phê duyệt tấu chương mấy giờ. Vội vàng thong thả trong lòng ngươi không có cân nhắc sao vừa mới cái kia tấu chương. Ngươi nắm ở trong tay vượt lên trước nửa canh giờ. Cứ như vậy hơn 200 chữ còn không có nhìn xong sao? Biện Phi bất đắc dĩ. Đi tới cho quốc quân lần nữa lồng mấy món thức ăn. Nàng phát hiện chồng của nàng cái này vô lại tính tình cùng Trầm Lãng là giống nhau một dạng. Sử thượng tối cường người ở rể 39 chương 376 khổ đầu hoan thuần phục vô địch thống soái khôi phục tim đập về sau. Khổ đầu hoan lại hôn mê 3 ngày 3 đêm. Cứ việc chỗ với hôn mê bên trong. Nhưng hắn cũng không phải là không hề hay biết, nói cho đúng cả người liền phảng phất nằm ở một cái mộng cảnh bên trong. Phía trước phát sinh tất cả mọi chuyện tình, một màn cực nhanh ở trong đầu lần nữa trình diễn. Thậm chí phi thường khi còn bé ký ức hình ảnh cũng rời ra phá toái mà trào lên não hải. Đương nhiên kỹ lưỡng hơn chính là chạy nạn đến nhà quốc, bị Trác thị thu dưỡng về sau. Ở Trác thị gia tộc thời gian, hắn qua được thật không sung sướng. Ngay từ đầu, hắn chỉ là một cái hạ tiện gã sai vặt mà thôi. Ở võ đạo trên bộc lộ tài năng mà ra về sau, Trác Quang Bạch mới đưa hắn thu làm nghĩa tử. Nhưng hắn có thể nhìn ra được. Nghĩa phụ cũng không phải thật tình yêu mến hắn, ngược lại liều mạng nghiền ép hắn, mỗi ngày đều bức lấy hắn luyện võ. Nhưng là lại không cho phép hắn biết chữ. hơn nữa mỗi ngày đều đang cho hắn tẩy não. Mỗi ngày đều ở nói cho hắn. Hắn hết thảy đều là Trác thị gia tộc cho. Cho nên đời này đều muốn thuần phục Trác thị. Đều muốn vì Trác thị quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Đương thời Trác Nhất Trần không biết vì sao nghĩa phụ không cho phép hắn đọc sách. Còn tưởng rằng tựu như cùng nghĩa phụ từng nói. Đọc sách vô dụng. Hắn thời gian không nên lãng phí ở đọc sách lên. Hẳn là hết sức chuyên chú mà luyện võ. Về sau Trác Nhất Trần biết. Nghĩa phụ là muốn làm cho hắn tiếp tục ngốc xuống phía dưới. Nghĩa phụ cảm thấy người đọc sách nhiều. Sẽ suy nghĩ nhiều. Sẽ rất khó bảo trì ngây thơ. Hơn nữa có một màn Trác Nhất Trần nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Lúc đầu Trác Chiêu Nhan đối với hắn thái độ là phi thường lãnh đạm khinh thường, thấy dường như nô bộc một dạng. Nhưng đoạn thời gian đó hắn đặc biệt uể oải. Võ đạo tiến bộ không có nhanh như vậy. Nghĩa phụ Trác Quang Bạch nghĩ hết tất cả biện pháp. Như trước không thể để cho hắn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Lúc này, Trác Chiêu Nhan dường như tiểu thiên sứ một dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngữ tiếu yên nhiên. Vô cùng thân thiết đẹp đẽ. Theo khi đó Trác Nhất Trần mà bắt đầu rơi vào tay giặc. Hiện tại hắn phảng phất cũng xem tinh tường. Lúc đầu Trác Chiêu Nhan thân cận cũng là cố ý từ đầu tới đuôi. Nàng không có chân chính yêu mến qua hắn. Thậm chí không có chân chính để mắt hắn qua. Trác Chiêu Nhan cho tới bây giờ đều là đưa hắn trở thành nô bộc, mà không phải nghĩa huynh. Làm mộng cảnh tiến nhập thiên nhai hải các thời điểm. Có chút bộ phận trở lên rõ ràng. Có chút bộ phận tắc thì biến được mơ hồ. Tả Từ Các Chủ là lão sư của hắn, thế nhưng ở trong giấc mộng, Khổ Đầu Hoan đối với hắn ấn tượng dĩ nhiên phi thường mơ hồ, phảng phất làm sao đều không nhớ nổi hắn tướng mạo. Tả Từ Các Chủ còn có hai cái đồ đệ. Một cái Ninh Hàn Công Chúa. Một cái Trúc Hồng Tuyết, hắn chỉ gặp qua Trúc Hồng Tuyết. Chưa từng thấy qua Ninh Hàn. Thế nhưng ở thiên nhai hải các đọc sách thời gian lại biến đến vô cùng rõ ràng. Nhất là bị Trương Ngọc Âm lão sư cuồng mắng cuồng đánh hình ảnh. Mỗi một màn đều rõ ràng như vậy, đều hạnh phúc như vậy, vui sướng. Đúng vậy a. Ở thiên nhai hải các đoạn cuộc sống kia là cỡ nào ấm áp hạnh phúc a, không có bất kỳ hiệu quả và lợi ích. Không có bất kỳ dối trá. Cứ việc ở số học cùng quốc học trên hắn thành tích rất kém cỏi. Ngày ngày bị mắng, thế nhưng thuần túy học tập thời gian thực sự quá vui sướng. Ở thiên nhai hải các mỗi một khắc chung đều phảng phất là tự do. Hơn nữa ở thiên nhai hải các đoạn thời gian đó bên trong, hắn mỗi ngày luyện công thời gian chỉ có không đến 2 canh giờ. Thế nhưng võ đạo trình độ lại đột nhiên tăng mạnh. So với ở Trác thị gia tộc mỗi ngày chăm học khổ luyện nhanh hơn nhiều lắm nhiều lắm. Nhưng bỗng nhiên có nhất thiên. Cái này trùng vui sướng thời gian hơi ngừng. Trác thị diệt tộc. Trác Nhất Trần không thể không gián đoạn cái này không gì sánh được vui sướng thời gian. Hắn thoát đi thiên nhai hải các, hắn cảm thấy hắn có trách nhiệm báo thù. Hắn có trách nhiệm bảo hộ Trác Chiêu Nhan. Sau đó chính là đạo tặc Khổ Đầu Hoan ký ức. Trong đầu hắn phảng phất bản năng bài xích đây hết thảy. Hơn nữa những ký ức này gần quá. Cũng căn bản không cần tinh tế hồi tưởng, ký ức hình ảnh càng lúc càng nhanh. Nhất sau dừng hình ảnh ở nhất sau một màn. Trác Chiêu Nhan cho hắn hạ độc. Trác Chiêu Nhan một kiếm đâm thủng lồng ngực của hắn. Đồng thời một cước đưa hắn đá hạ nộ răng. Ngốc bức a. Tất cả ký ức ở trong đầu mặt thả về qua nhất lần về sau, Khổ Đầu Hoan trong đầu chỉ có ba chữ này. Đa tạ Trầm Lãng, phát minh hèn như vậy từ. Không phải hắn thật tìm không được một cái từ ngữ thích hợp hình dung chính mình. Ngốc bức a. Quá tiện, đây hết thảy đều là bởi vì hắn đối với Trác Chiêu Nhan khắc cốt ghi xương lưu luyến si mê. Ái tình quả nhiên là nhường biến thành não tàn. Khổ Đầu Hoan phảng phất làm thật dài nhất mộng, phảng phất đi qua thời gian 20 năm đều là mộng cảnh một dạng. Trác Chiêu Nhan một kiếm kia, làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Ngốc bức a, Khổ Đầu Hoan nhìn không được đưa tay phát đầu của mình. Sầm sầm sầm. Nhưng về sau, hắn liền mở choàng mắt tỉnh lại. Hắn phát hiện mình nằm một cái xa lạ bên trong gian phòng, chu vi không có một bóng người. Cả người thật là nhẹ nhàng a. Phía trước hắn, phảng phất cả người bị một u tối năng lượng bao phủ. Mà bây giờ hắn cảm thấy bên người tràn ngập quang mang. Cái kia trùng cảm giác quen thuộc lại tới ở thiên nhai hải các đọc sách cảm giác. Quá thoải mái, khổ đầu hoan nhảy lên một cái. Nhưng sau phát hiện, dĩ nhiên không đau. Mấy năm này hắn thời thời khắc khắc đều ở đây bị thống khổ săn vặt. Ngũ tạng lục phủ truyền tới thống khổ. Mặt mày méo mó truyền tới thống khổ. Huyết mạch sâu chỗ truyền tới thống khổ. Loại đau khổ này căn bản là khó khống chế. Nhưng bởi vì thời thời khắc khắc đều đang đau khổ, liền phản phất hô hấp một dạng, cho nên ngược lại cảm thấy không đau. Này thì thống khổ vừa đi cả người liền dường như muốn bay lên một dạng. Khổ đầu hoan lúc đầu muốn đi ra cửa. Kết quả phát hiện bên trong gian phòng có một mặt cái gương lớn. Không khỏi tiến lên chiếu một cái. Nhưng sau hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người, cái này xuất ca là ai à? Đương nhiên Trác Nhất Trần cũng chính là còn tốt. Đàm luận không được trên rất xoáy. Chỉ bất quá mặt mày méo mó về sau cả người xấu được kinh thiên địa khóc ruột thần. Hiện tại chợt khôi phục bình thường mặt mũi, liền phảng phất chứng kiến tuyệt thế mỹ nam một dạng. Nhưng về sau khổ đầu hoan rơi vào mừng như điên bên trong. Ta mặt mũi dĩ nhiên khôi phục bình thường, thân ta trên cũng khôi phục bình thường, cái kia vặn vẹo da thịt đâu, cái kia dường như bị lửa đốt qua da thịt đâu, dĩ nhiên hết thảy đều khỏi hẳn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tình à trầm lãng đến tột cùng ở thân ta trên làm cái gì, hắn đến tột cùng có cái gì ma lực à, hắn biết là trầm lãng cứu hắn. Khôi phục tim đập cùng hô hấp về sau. Cứ việc như trước hôn mê. Nhưng hắn vẫn như trước nghe thấy. Gào, gào, gào. Khổ đầu hoan phát sinh từng đợt thét chói tai. Ở trước gương chọn xem nhất khắc chung. Mấy năm nay mặt mày méo mó, hắn mang theo một tấm vặn vẹo mặt nạ, luôn mồm không thèm để ý. Nhưng nội tâm cũng không so với tự ti. Cho nên hắn mới cho chính mình lấy một cách biệt hiệu gọi khổ đầu hoan. Hiện tại mặt mũi khôi phục. Hắn thu được tân sinh. Đi qua 20 năm thật liền phảng phất một giấc mộng yểm. Hiện tại hắn tránh thoát. Ta đối với Trác thì đã không còn bất luận cái gì thua thiệt. Ta đối với Trác Chiêu Nhan cũng sẽ không có bất kỳ thua thiệt. Hắn vui sướng đẩy cửa đi ra ngoài. Này thì đã là thu thiên. Ánh mặt trời ấm áp lại không được nóng rực, kim quang sán lạn. Có chút cây đã bắt đầu lá rụng. Có chút cây trên đã quả lớn, thật mệt mỏi. Cái này cảnh sắc là biết bao mỹ hảo à, ngoại trừ ở thiên nhai hải các cái kia mấy năm thời gian. Trác Nhất Trần căn bản cũng không có thời gian và sinh lực quan tâm bên người phong cảnh. Này thì mới cảm giác được thế giới là tốt đẹp như thế. Thế nhưng, đi tới sân về sau, hình ảnh cũng có chút vô cùng thê thảm. 10 cái đầu chọc đang luyện võ. Hơn nữa mỗi một cái thân thể đều ít nhiều có chút vặn vẹo dị dạng. Chọn chơi hơn 10 thiên, rốt cuộc nhớ tới luyện võ sao? Bất quá. Các ngươi đây là luyện võ sao? Mỗi người các ngươi cung trong tay. Có thể có 30 cân sao? Đây hoàn toàn là cho hải tử luyện tập cung A. Hơn nữa cứ như vậy còn không có một người có thể kéo mở. Hơn nữa dương cung tựu muốn đứng thẳng thẳng lưng. Cái này từng cái người hận không thể nằm trên đất dương cung. Thật vất vả luyện nửa khắc chung nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Nay ngây thơ là quá cực khổ, quá khó khăn. Đúng vậy a, cái này luyện võ thật sự là quá khó khăn. Bây giờ giống chúng ta chăm chỉ như vậy người thực sự không nhiều lắm. Ta cảm thấy lấy sau chúng ta quy củ phải sửa đổi một chút. Luyện nhất khắc chung. Nghỉ ngơi một cách nửa canh giờ như thế nào đây, một cách nửa canh giờ nào tính chuyện gì xảy ra à, bốn bỏ năm lên. Nghỉ ngơi hai canh giờ đi. Được, cứ như vậy định, luyện tập nhất khắc chung, nghỉ ngơi hai canh giờ, chúng ta thật sự là quá nỗ lực. 10 cách ăn mày luyện tập dương cung 10 không tới 5 phút, nhưng sau liền chuẩn bị nằm nghỉ ngơi 4 tiếng đồng hồ. Cứ như vậy nằm ở trong sân, lại bắt đầu khoác lác. Khổ đầu hoan cả người đều muốn tạc. Đám người kia quá không tiến bộ. Hắn chính là mang quen đội ngũ người A. Hắn đã từng nhưng là chúng qua võ trạng nguyên nhân A. Vậy thì thật là nghe thấy tiếng gà bắt đầu tập võ treo cổ lên xà nhà. Đám người kia dĩ nhiên như này lười nhắc đặt ở ta khổ đầu hoan bộ hạ, thi thể của các ngươi sớm lạnh. Khổ đầu hoan từng cách huyên đệ đều là hắn tự thân làm luyện ra được, từng cách đều lấy một địch 10 không thôi. Hắn bộ hạ tuy là chỉ có 200 người, thế nhưng qua lại như phong tung hoành vô địch. Khổ đầu hoan bên trong đôi mắt không được phép hạt cát, lập tức muốn đi tìm roi ra quật đám người kia. Chỉ các ngươi bộ dáng này, luyện 100 năm cũng lên không được chiến trường. Vừa lúc đó, Trầm Lãng cùng Ninh Chính đi tới. Cái này 10 cái ăn mày cũng không để ý, như trước nằm trên đất khoác lác, căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Bởi vì cho tới nay Trầm Lãng đối với hắn nhóm thái độ quá tốt. Ngoại trừ không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện bên ngoài. Cũng không thế nào quản hắn nhóm. Mỗi ngày còn đi theo hắn nhóm cùng nhau khoác lác then chốt hắn thổi ngưu. Nhất định muốn cười chết cá nhân. Mà Ninh Chính Điện Hạ tuy là nói năng thận trọng. Nhưng là vừa hắc lại ải. Cũng không nổi giận. Mọi người cũng căn bản không cần sợ hãi. Đám người kia lưu lạc 20 năm. Từng cái tâm tính đều vô cùng lười nhác mất đi sợ hãi về sau. Muốn làm cho bọn họ đứng dậy hành lễ là không thể. Đứng đều chẳng muốn đứng lên. Trầm công tử tới. Ngũ Điện Hạ tới. Bái kiến hai vị đại nhân. Vũ Liệt nữ tướng quân đâu, đúng vậy a, hơn một canh giờ không được thấy. Vũ Liệt tướng quân cái mông thực sự là quá tròn, siêu nhất lưu. Khổ đầu hoan đi tới Trầm Lãng trước mặt, mặt sắc có chút cổ quái. Trong lòng phi thường cảm kích ơn cứu mệnh của hắn. Thậm chí không chỉ là ăn cứu mạng còn làm cho hắn thu được tân sinh. Nhưng khổ đầu hoan chính là không muốn hướng người quỳ xuống, cũng không nguyện ý biểu hiện ra một bộ cảm ơn chảy nước mắt tư thế. Có thể đây là nhất chủng nghịch phản. Phía trước chắc thì mỗi ngày yêu cầu hắn như vậy như vậy. Nhận nuôi chi ăn mỗi ngày đều muốn nói mấy chục lần. Mỗi ngày đều muốn hắn vì chắc thì quốc cung tận tụy. Mỗi ngày đều muốn chắc nhất trần đối với chắc thì trung thành. Sự thực lên chắc nhất trần so với bất luận kẻ nào đều trung thành. Làm chắc thì gia tộc hủy diệt về sau. Không có bất kỳ người nào có thể ép buộc hắn. Nhưng hắn vẫn là ly khai thiên nhai hải cắt đi bảo hộ chắc chiêu nhăn. Nghĩ hết tất cả biện pháp vì chắc thì báo thù. Trở nên trả giá tự do của mình. Thậm chí sinh mệnh. Nhưng là hắn chính là không muốn biểu hiện ra trung khuyển bộ dạng. Hắn là có ngạo cốt. Tỉnh rồi Trầm Lãng tiến lên truy một cái bờ vai của hắn. Nói. Trước ngươi tha từ thiên thiên một mạng. Ta thiếu ngươi một cái ăn hủ, thế nhưng ngươi về sau có đi ám sát ta nhạc phụ. Ta liền truy ngươi một quyền. Ngươi ngủ qua chắc chiêu nhan sao, ế vấn đề như thế thiên mã hành không sao. Khổ đầu hoan lắc đầu nói. Không có. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trầm Lãng nói. Ta với ngươi nói à. Người nữ nhân này nơi ấy nói không chừng có độc. Ngươi nếu thật ngủ nàng, nói không chừng hội nát vụn chim. Khổ đầu hoan vẻ mặt mộng bức. Chuyện này, cái này người chính là trong truyền thuyết chí gần như yêu Trầm Lãng như thế một bộ bà tám dáng vẻ. Ngươi muốn ta làm cái gì? Khổ đầu hoan trực tiếp liền nói. Trầm Lãng nói. Nay sau mọi người ở một cái chảo bên trong ăn như thế nào? Khổ đầu hoan gật đầu nói. Được. Trầm Lãng nói. Vị này chính là Ngũ Điện Hạ Ninh Chính. Khổ đầu hoan chắp tay nói, bái kiến Ngũ Điện Hạ. Ninh Chính ngược lại lễ tiết càng thêm khiêm tốn, trực tiếp 90 độ chắp tay hành lễ, gặp qua Trác huynh. Tức thì khổ đầu hoan bái hạ nói, bái kiến Ngũ Điện Hạ, bái kiến Trầm công tử. Hắn cái này người chính là như vậy. Ngay từ đầu biểu hiện ra một bộ không gì sánh được ngạo mạn dáng vẻ. Nhưng người khác đối với hắn lễ ngộ lời nói. Hắn liền thập bội hoàn lại. Trầm Lãng nói. Trác nhất trần. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành Ngũ Điện Hạ phủ ở trên thiên hộ sao? Trác nhất trần là nhạc quốc truyền kỳ. 18 tuổi võ trạng nguyên. Như bình thường hỗn quan trường nói. Hắn hiện tại. Ít nhất. Là tứ phẩm võ tướng thậm chí càng cao. Thiên hộ đối với hắn mà nói. Thực sự là hạt mè tiểu quan. Được. Khổ đầu hoan đạo. Trầm Lãng nói. Trác huynh, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau phụ tá Ngũ Điện Hạ lên ngôi làm vua, kiến công lập nghiệp sao? Khổ đầu hoan kinh ngạc. Ngũ Điện Hạ đoạt chính điều này sao có thể coi như đem đầu liều mạng không, cũng không pháp thành công đi. Nhưng Trầm Lãng đã cho hắn tân sinh, như vậy hắn tự muốn dùng hết tính mệnh báo đáp. Tức thì Khổ đầu hoan quỳ một gối xuống hạ. Bề tôi chắc nhất trần. Bái kiến chúa quân, chỉ cần quân không phụ ta, ta vĩnh viễn không được phụ quân. Đây chính là khổ đầu hoan hứa hẹn. Hắn một ngày thuần phục, đó chính là cả đời, trừ phi hắn thần phục người phản bội hắn. Ta khổ đầu hoan, vĩnh cửu trước không phản bội. Trầm lãng nói, chúc mừng điện hạ, thu được một thành viên vô địch thống soái. Sử thượng tối cường người ở rể 39 chương 377 học vượt cấp điều giáo. Cái gì là vô địch thống soái? Đại ngốc thật sao? Hắn không phải, hắn là vô địch tiên phong. Cửu yêu nhi thật sao? Ác, cái này người quá trâu bò, tạm thời không liệt kê vào suy nghĩ phạm vi. Chúng ta chỉ nói người bình thường, không nói chuyện bất. Hay là vô địch thống soái cũng không phải là đọc thuộc nhiều thiếu binh thư, cũng không phải như thế nào loại thông minh tuyệt đỉnh. Chu Du rất trâu bò, cực ngưu bức, nhưng hắn xem như là nho soái. Vô địch thống soái đại khái giống như là Hàn Tín, Hoắc Khứ Bệnh người như thế. Người như thế chẳng những có thể tỏa trấn chỉ huy, cũng có thể ra trận chém giết. Cái này chủng thống soái phảng phất trời sinh thì có nhất chủng khứu giác thiên phú. Bọn họ là vì chiến trường mà thành. Trời sinh có thể kích phát sĩ khí. Trời sinh có thể luyện binh. Trời sinh có thể ngửi được địch nhân ở nơi nào. Trời sinh có thể ngửi được địch nhân ghé hở. Hơn nữa đáng sợ nhất là người như thế thậm chí là không luyện cấp. Quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, hắn luyện cấp sao? Hoàn toàn không đi theo cậu Vệ Thanh học tập một đoạn thời gian về sau. 17 tuổi hắn liền mang theo 800 kỵ thâm nhập địch kỳ. Chém giết bắt được hung nô hơn 2.000 người. Trong đó có hung nô Thiền Vu Thúc tổ Tịch Nhược Hầu. Thiền Vu Thúc phủ La Cô bị nhóm một đống đại nhân vật. 19 tuổi thời điểm, Hoắc Khứ Bệnh liền gánh đảm nhiệm phiêu kỵ tướng quân. Xuất lính đại quân xuất kích Hà Tây. Diệt địch 40.000. Tù binh hung nô Vương, Vương Mẫu, Thiền Vu Áp Thị, Vương Tử, tướng quốc, tướng quân nhóm hơn 100 người. Lập hạ kinh thiên động địa công. 19 tuổi, vẻn vẹn mới 19 tuổi, khổ đầu hoan chắc nhất trần đại khái chính là chỗ này một loại thiên tài. Hắn từ nhỏ một mực tại chắc thì học tập chiến trường võ đạo cùng binh pháp, 18 tuổi thi đậu võ tràng nguyên. 19 tuổi đi thiên nhai hải các học tập cá nhân võ đạo, quốc học, số học, triết học. Trở thành đạo tặc khổ đầu hoan về sau, hắn xuất lính bộ hạ hơn 200 người. Tung hoành ở Nhạc Quốc phía đông, Ngô Quốc đông nam bộ. Tới vô ảnh đi vô tung. Ở Nhạc Quốc quan phương Thiên Nam hành tỉnh tổng đốc quả thực không có đường đường chính chính bao vây tiếu trừ qua hắn. Thế nhưng ở Thiên Bắc hành tỉnh, ở Ngô Quốc nam bộ, quan phương nhưng là vài chục lần đối với khổ đầu hoan tiến hành bao vây tiếu trừ. Nhiều nhất thời điểm xuất động 6-7 ngàn người. Kết quả một căn lông cũng không có bắt được. Hắn bộ hạ cách này 200 kỵ ở Ngô Nhạc hai nước hoàn toàn như vào chỗ không người. Tuy là mặt ngoài là đạo tặc, thế nhưng hắn cho tới bây giờ không được cướp bóc bình dân, không được tai họa địa phương. Đối với làm giàu bất nhân cử thất hạ thủ. Hơn nữa hắn dưới quyền 200 kỵ rõ ràng là đạo tặc, thế nhưng kỷ luật nghiêm minh, sở hữu cực cao vinh dự cảm giác. Thậm chí đều giống như hắn nhìn kỹ tiền tài dường như cặn bã. Đây căn bản thì không phải là một chi đạo phỉ, thậm chí là một chi sở hữu tinh thần tín ngưỡng quân đội. Cứ việc tín ngưỡng của bọn họ chỉ là thay trời hành đạo. Điện hạ, ta bộ hạ còn có 200 bộ chúng, ta muốn toàn bộ đưa tới. Khổ đầu hoan đạo. Ninh Chính nói, được hơn nữa cách này 200 kỵ toàn bộ làm ngươi thân binh, ta một cách bất động. Khổ đầu hoan nói, đối đãi ta viết một phong mật thư. Trầm công tử phái người đi Nhạc Quốc đông bắc hải vực Đại La đảo. Bọn họ nhìn thấy tín vật cùng mật thư về sau, sẽ lập tức lên đường tới thủ đô. Đại La đảo Trầm Lãng biết cái chỗ này, đúng là một cái rất hiếm vết người đảo nhỏ. Hơn nữa đã không ở Nhạc Quốc hải vực phạm vi, cũng không ở Ngô Quốc hải vực. Dùng hiện đại địa cầu nói chính là thuộc về vùng biển quốc tế. Nguyên lai khổ đầu hoan căn cứ ở nơi nào thảo nào Ngô Nhạc hai nước vận dụng nhiều như vậy nhân lực cũng tìm không được. Khổ đầu hoan quyết định làm chuyện gì tình, một phần chung đều không chờ được. Hắn bắt đầu viết mật thư. phía trên này chữ Trầm Lãng không có một biết. Nói chung chính là rất quái lạ văn tự, thế giới này trên không có văn tự. Những chữ này là chính mình tạo. Trầm Lãng hỏi. Khổ đầu hoan nói, làm trò hề cho thiên hạ. Thật đúng là chính bản thân hắn tạo cái này ngưu bức. Khổ đầu hoan nói, giữa chúng ta mật thư không chỉ có dùng chính mình tạo chữ tiến hành giao lưu. Hơn nữa coi như những chữ này cũng chỉ là số hiệu. Thu được mật thư về sau, còn cần phải tiến hành phá dịch. Trầm Lãng cùng Ninh Chính không khỏi kinh ngạc. Đây là quốc gia cấp bậc bảo mật phương thức. Ngươi chính là một cái 200 người đạo phỉ. Có cần phải cao đoan như vậy sao? Giết gà dùng đao mổ châu a. Ta nghe Trương Ngọc Âm học sĩ nói, ngươi là một cái học cặn bã à? Trầm Lãng đạo. Khổ đầu hoan thở dài nói, ta 19 tuổi đi thiên nhai hải các. Thế nhưng ta phía trước chưa từng có học qua quốc học, cũng chưa từng học qua số học. Ta vừa đi nơi nào đã bị bức lấy cùng 18-19 tuổi đồng học cùng nhau học tập. Cho nên, nguyên lai như đây. Cái kia, thực sự là quá thảm. Thứ này cũng ngang với nói tiểu học cũng không có đã học qua người trực tiếp tiến nhập đại học. Trực tiếp theo đại nhất bắt đầu học. Thảo nào khổ đầu hoan ngày ngày chịu đòn, ngày ngày bị mắng, nhất định hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên cũng thật học được, có thể thấy được thiên phú cao. Tiếp lấy khổ đầu hoan nói. Điện hạ, chúng ta chỉ có một thiên hộ biên chế sao? Trầm Lãng nói. Tạm thời chỉ có một thiên hộ biên chế. Khổ đầu hoan nói. Cái kia dưới quyền ta 10 cái bách hộ đâu dạ? Ở đây Trầm Lãng miệng nhất nỗ. Hướng trong sân ngổn ngang lộn xộn nằm khoác lác 10 cái ăn mày chỉ đi. Trong nháy mắt, khổ đầu hoan cảm thấy da đầu căng thẳng, sau lưng từng đợt lạnh cả người. Rõ ràng là cuối thu, ánh mặt trời ấm áp, lại không hiểu cảm thấy trong không khí lạnh quá. Liền cái này 10 cái ăn mày Trầm công tử, ngài cái này chủng thiên tài như thế không giảng cứu sao? Vẫn có đặc biệt ham mê, ngài là không phải thiên vị đem sự tình cất cao tới địa ngục cấp độ khó à? Không có trắc trở cũng muốn chế tạo trắc trở, cái này 10 cái ăn mày hoàn toàn là không có thuốc nào cứu được a. Coi như nhắm mắt lại đi đường phố trên kéo người, cũng so với cái này 10 cái ăn mày càng mạnh. Quá bất hợp lý a. Cái này 10 cái ăn mày nửa tàn tật cũng không tính. Mấu chốt là lưu lạc thời gian lâu lắm, toàn bộ tâm tính toàn bộ lười nhắc cả người hầu như đều phế. Vừa rồi bọn họ luyện tập dương cung, không đến 30 cân tiểu cung, không có một người có thể kéo mở. Hơn nữa luyện tập không đến nhất khắc trung tiểu muốn nghỉ ngơi 2 canh giờ. Nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, có thể đứng tối đa chính là ngồi nghỉ ngơi. Mà đám người kia lại hoàn toàn than nằm trên đất. Không sợ hãi chút nào chi tâm. Đối mặt Trầm Lãng cùng Ninh Chính, cũng hoàn toàn làm như không thấy. Vẫn như cũ khoác lác. Thổi trời đen kịt. Nhìn một cách này thì những người này ở đây làm sao một cách ở khu chân. Nhưng sau đặt ở mũi địa hạ nghe thấy, vẫn còn ở tiếc hận gần nhất tắm quá chuyên cần. Lâu năm lão vị không được thấy. Còn có một cách ở nghẹn rắm. Nín đến cực hạn về sau. Nhưng sau chợt phóng xuất. Nhưng sau tiếc hận nói. Lại thất bại. Lại không có thể toát ra thì hoa đến. Gần nhất ăn quá sạch sẽ. Đám người kia đã không thể dùng phế vật để hình dung. Tưởng chừng như là cặn. Khổ đầu hoan nói. Trầm công tử. Đối với 10 người này, ngài có cái gì mục tiêu sao? Trầm Lãng nói. Có à. Còn có 38 ngày tựu muốn tiến hành võ cử sát hạch. Ta hy vọng bọn họ toàn bộ trúng cử. Trong nháy mắt, khổ đầu hoan triệt để ngây người. Tê cả da đầu được nguyên cách đầu xương đỉnh đầu đều muốn sốc lên. Đủ một lúc lâu. Khổ đầu hoan rung giọng nói. Trầm công tử, bằng không ngài cho ta một bộ độc dược. Ta đây liền đem mệnh trả lại cho ngài ăn cứu mạng. Không thể không báo. Nhưng là chuyện này tình ngươi coi như đem ta mất đầu 100 lần, ta cũng làm không được a. Ngươi để cho ta dẫn người ra trận run rẩy, coi như không có đao kiếm, ít nhất cũng phải cấp một căn một côn a. Ngươi cái này cho ta 10 đống phân toán là chuyện gì xảy ra à? Trầm Lãng nói. Trác huynh, ngươi đi tỉ mỉ quan sát mỗi người, nhìn có thể phát hiện cái gì. Khổ đầu hoan tiến lên. tỉ mỉ quan sát từng cái ăn mày. Cái này 10 cái ăn mày tức thì đình chỉ khoác lác, bị Khổ Đầu Hoan Mộ Quang thấy sợ hãi. Nhìn cái gì vậy, lão tử coi như nhất nghèo rớt mùng tơi thời điểm cũng không có bán qua cái mông a. Hiện tại đã làm trên bách hộ quan, càng không thể có thể đi bán cái mông. Khổ Đầu Hoan chẳng những xem, hơn nữa còn động thủ bóp, còn dùng cái mũi ngửi. Tức thì cái này 10 cái ăn mày dọa hỏng. Đây là muốn làm gì à, đừng tay máy tay chân à, cái này ban ngày ban mặt, ngươi coi như muốn làm gì. Ít nhất, cũng muốn bầu trời tối đen. Có một ăn mày liều mạng giãy giụa, không cho Khổ Đầu Hoan sờ loạn. Ba Khổ Đầu Hoan một cái tát vỗ xuống. Tức thì, cái này ăn mày trực tiếp bị vỗ vào trên đất. Động một cái cũng không thể động. Liền phảng phất một con run không ngừng ếch. Chọn xem nhất khắc chung, Khổ Đầu Hoan trở lại Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng nói. Nhìn ra được sao? Khổ Đầu Hoan gật đầu nói. Nhìn ra. Ta ở bọn họ thân trên ngửi được khí tức quen thuộc. Cái này chủng huyết mạch lực lượng khí tức là phi thường huyền nhi hữu huyền. Đại khái cũng chỉ có đồng loại mới có thể cảm giác được một chút xíu. Trầm Lãng nói. Vậy ngươi cũng biết. Vì sao bọn họ sẽ trở thành cái dạng này, mỗi người thân thể đều là vặn vẹo biến hình? Khổ Đầu Hoan nói. Bọn họ huyết mạch lực lượng phi thường cường đại. Mỗi ngày đều một cách tự nhiên hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhưng là vừa không chiếm được kích hoạt cùng thả ra. Cho nên đang ở trong cơ thể tiến hành trả thù tính bắn ngược. Khiến thân thể vặn vẹo. Ta trước đây cũng từng gặp được. Trầm Lãng nói. Nếu như ta có thể đem bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch thành công kích hoạt, thậm chí nâng cao một bước, lúc đó xuất hiện kết quả gì? Khổ Đầu Hoan nói. Mỗi người bọn họ đều không khác mấy 30 tuổi. Huyết mạch thôn phệ thiên địa nguyên khí chí ít đã 20 mấy năm. Đã tích lũy nhiều vô cùng năng lượng. Chỉ cần có thể thuận lợi kích hoạt, bọn họ trong nháy mắt liền có thể sở hữu cường đại lực lượng cùng sinh lực. Tựu như cùng đại ngốc. Nhân ra đến bây giờ cũng không có bình thường luyện qua võ, mỗi ngày chính là đỡ kiếm. Kết quả thật lợi hại, ra chiến trường về sau, hắn uy lực thậm chí vượt lên trước kiếm vương Lý Thiên Thu. Coi như là đơn đả độc đấu, hắn hầu như có thể ngăn trở 99% cao thủ. Vì sao? Cũng là bởi vì Trung Sở Khách Đại Tông Sư đem đại ngốc trong cơ thể hoàng kim huyết mạch lực lượng kích thích ra mà thôi. Này cổ lực lượng đã tồn tại đại ngốc trong cơ thể vài chục năm. Chỉ bất quá không chiếm được dẫn đạo. Một ngày kích thích ra. Trong nháy mắt sẽ phi thường cường đại. Cái này 10 cái ăn mày trong cơ thể huyết mạch năng lượng tích góp từng tí một 20-30 năm. Một ngày kích hoạt. Tuy là không đến mức giống như đại ngốc lợi hại như vậy. Nhưng là tuyệt đối là rất kinh người. Trầm Lãng nói. Thủ đô chung quanh con mắt nhiều lắm. Ngày mai ta liền mang theo bọn họ ra khỏi thành. Đi một cách hẻo lánh không có người ở địa phương. Đối với bọn họ huyết mạch tiến hành kích hoạt. Nhưng sau mật huấn. Khổ Đầu Hoan bỗng nhiên nói. Trầm công tử. Ta đồng ý ra khỏi thành đi hẻo lánh nơi. Thế nhưng kích hoạt bọn họ huyết mạch có thể hay không kéo dài 2 ngày. Lời này vừa ra Trầm Lãng không khỏi ngạc nhiên. Đây là vì sao ạ? Khổ Đầu Hoan nói. Một ngày kích hoạt huyết mạch. Bọn họ liền trở thành người bình thường. Hơn nữa còn là sở hữu cường đại lực lượng người bình thường. Tâm tình của bọn hắn liền hoàn toàn biến, mà một người đau khổ là quý báu. Bọn họ bây giờ là phế nhân. Chớ nhìn hắn nhóm mỗi ngày rất vui. Nhưng nội tâm sớm đã băng lãnh tuyệt vọng. Ta nghĩ muốn thừa dịp bọn họ băng lãnh tuyệt vọng cách này 2 ngày thời gian. Đem bọn họ tính kỷ luật cũng huấn luyện ra. Như vậy tài năng khắc cốt minh tâm. Trầm Lãng nói. Huấn luyện như thế nào? Khổ Đầu Hoan nói. Đánh. Đánh cho chết tiếp đó. Khổ Đầu Hoan xoay người tiến vào phòng bên trong. Tìm được một chi roi ra. Giấu ở tay áo bên trong. Đi tới phía bên ngoài viện. Hắn hướng 10 cách ăn mày chắp tay hành lễ đến. Chư vị huyên đệ. Ta gọi Khổ Nhất Trần. Từ hôm nay sau này sẽ là các ngươi thiên hộ. Mọi người đang ở một cái chảo bên trong ăn. Mời chư vị huyên để chiếu cố nhiều hơn. 10 cái ăn mày nằm trên đất hơi không kiên nhẫn. Nhưng vẫn là theo liền chắp tay nói. dễ bàn, dễ bàn. Chúng ta nhất định chiếu cố ngươi. Tuy là ngươi là thiên hộ, nhưng không có chúng ta các huyên để giúp đỡ, ngươi cách này thiên hộ cũng không làm tiếp được. Cho nên ngươi lấy sau cũng muốn nhu thuận một điểm. Đúng. Đúng. Đúng, phải có một tới trước tới sau. Ngươi mặc dù là thiên hộ, nhưng dù sao cũng là về sau. Tư lịch không có chúng ta sâu. Tiểu khổ a, ngươi biết chức vị tối trọng yếu là cái gì không? Chức phải học được đối nhân xử thế. Khổ đầu hoan cười nói. Nhất định. Nhất định. Chư vị huyên để giáo huấn ta đều nhớ kỹ. Nhưng về sau. Hắn khuôn mặt sắc chợt lạnh lẽo, theo bên trong tay áo rút ra roi ra, vọt thẳng đi tới, hướng về phía 10 cái ăn mày cuồng rút. Ba ba ba ba, đứng lên, toàn bộ đứng lên cho ta. Hắn hướng về phía mỗi người đều cuồng rút. Cái này đau nhức thật là khiến người ta cứt đái cùng ra a. Trong nháy mắt, 10 cái ăn mày hoàn toàn bị đánh mộng, từng cái ruột khóc sói chu, khóc lóc om sòm pha trò. Thế nhưng khổ đầu hoan sách lược chính là, người nào kêu khóc được lợi hại nhất, liền chuyên môn đi đánh hắn. Trực tiếp đưa hắn quất đến lăn lộn đầy đất. Thật đánh cứt đái cùng ra. Cái này 10 cái ăn mày, đầu tiên là chu lên, sau đó là chửi bới, sau đó là cáo trạng. Trầm công tử, cứu lấy chúng ta à. Ngũ điện hạ, cứu lấy chúng ta, muốn chết người, muốn chết người. Chúng ta không làm. Không làm. Giải tán. Giải tán. Khổ đầu hoan vừa thấy, ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm cái kia nói giải tán người. Người nói muốn giải tán hắn, ánh mắt phảng phất cắn người khác. Cái kia ăn mày run run một cái, run rẩy nói, chúng ta là đảm đương quan, không phải tới chịu tội. Ngũ điện hạ cùng Trầm công tử cũng không có quản chúng ta. Ngươi chính là một cái thiên hộ lại coi là cái gì? Khổ đầu hoan lạnh giọng nói. Ngươi nói muốn giải tán cái kia ăn mày run lên nói. Ngươi khoe cái gì quan uy quan mới đến đốt ba đống lửa. Đừng cho là chúng ta không hiểu. Ngươi cái này trùng sáo lộ chúng ta ở cái bang thấy nhiều. Ngươi cho rằng có thể dọa chúng ta? Khổ đầu hoan lạnh giọng nói. Ngươi nói muốn giải tán, thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh. Ánh mắt sát khí càng ngày càng đậm. Tức thì cái kia ăn mày sợ đến một hồi run run. Nhưng đám người kia đều là lưu manh, đã triệt để hai bàn tay trắng người. Bất kể như thế nào cũng không thể thua trận thế. Nghe được khổ đầu hoan ép hỏi, tức thì lạnh giọng nói, là có thế nào giải tán liền giải tán? Khổ đầu hoan lạnh nhạt nói, ngươi nói muốn giải tán, đó chính là đào binh. Dựa theo quân lệnh, đào binh một luồng treo cổ hắn, không nói hai lời, trực tiếp tìm một sợi dây leo ở cây lên, đánh một cái kết thúc. Nhưng về sau, nhất cái dẫn theo cái kia ăn mày cái cổ, trực tiếp đưa hắn đầu hướng sợi dây trên một bộ. Đã làm đảo binh, cái kia liền không còn là huyên đệ, tới địa ngục sau chớ có trách ta. Khổ đầu hoan đá một cái bàn ghế, cái kia ăn mày thân thể tức thì thõng xuống treo ở nửa khoảng không. Từ đầu tới đuôi, khổ đầu hoan không có bất kỳ do dự nào. Nói muốn treo cổ trực tiếp liền treo cổ. Cái kia ăn mày liều mạng giãy giụa, mặt mũi đỏ lên, con mắt trống ra, đầu lưỡi phun ra. Thừa lại hạ chín cái ăn mày hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, trực tiếp hồn phi phách tán. Chuyện này, đây là một cái Diêm Vương a. Nói sát nhân liền giết người, nói treo cổ liền treo cổ. Ngươi dám sát nhân cắt huyên để liều mạng với hắn? Cái này 10 cái ăn mày mỗi ngày đều sớm chiều bộ dạng chỗ, đương nhiên tràn ngập cảm tình. Có người nhất rực dây, tức thì thừa lại hạ 9 cái ăn mày vọt thẳng đi lên, phải cứu tiến hành hình phạt treo cổ cái kia ăn mày. Thế nhưng khổ đầu hoan che ở phía trước. Vì vậy cái này 9 cái ăn mày dồn dập đánh về phía khổ đầu hoan, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng khổ đầu hoan một cước một cái, trực tiếp đưa hắn nhóm toàn bộ đá bay đi ra ngoài. Từng cái bay ra hơn 10 thước, hung hăng đập ở tường lên, phun ra nửa cái huyết. Đầu đập ở đường đáy lên, máu me đầm đìa. Mà treo ở trên cây cái kia ăn mày, liều mạng giãy giụa, giãy giụa, giãy giụa. Nhưng về sau, giãy giụa độ mạnh yếu càng ngày càng nhỏ. Đầu lưỡi phun ra rất dài, con mắt sung huyết. Đồ cứt đái chảy ra. Ninh Chính không đành lòng, tiến lên phía trước nói: Khổ tướng quân, niệm tình hắn là vi phạm lần đầu, tha cho hắn một mạng đi. Tức thì thừa lại hạ chín cái ăn mày quỳ xuống lên, gào khóc nói: Đúng vậy a, tướng quân, tha ta huyên để một mạng đi. Khổ đầu hoan lạnh giọng nói: Quân pháp vô tình. Ninh Chính bái hạ nói: Bọn họ là ta đưa tới, phía trước không có để ý dạy qua, cho nên lúc này mới nói ra giải tán lời nói tục ngữ nói hữu giáo vô loại. Chúng ta không thể không dạy mà. Chu khổ đầu hoan nói: Điện hạ, đã tiến quân chung, vậy phải hiểu quân pháp, không thể bởi vì không dạy liền không đi học. Nếu như ta là thiên hộ, cái kia luyện binh việc liền giao cho ta. Điện hạ coi như là chúa quân, cũng không cần can thiệp quá nhiều. Đúng, Ninh Chính càng thêm hèn mọn bái hạ nói: Khổ tướng quân, đây hết thảy đều là quyền lực của ngươi, thế nhưng ta không có thể dạy tốt bọn họ, ta cũng có tội. Trầm lãng nói: Khổ tướng quân, như vậy như thế nào? Điện hạ lấy tóc thay đầu, vì cái này bách hộ đổi lấy một mạng như thế nào? Ninh Chính không nói hai lời, rút ra dao găm, đem mình một đầu tóc dài toàn bộ cắt đứt. Cũng không giống như là Tào Tháo tượng trưng cắt một luồng, mà là trực tiếp toàn bộ cắt đứt, liền lưu lại một đầu tóc ngắn. Mà này lúc treo ở trên cây cái kia ăn mày đã bất động, phảng phất đã chết. Khổ đầu hoan tiến lên, một tay lấy cái kia ăn mày để xuống. Nghe nhịp tim của hắn đã không có, hô hấp cũng không có. Trầm lãng nói: Làm nhanh lên hô hấp nhân tạo, làm tim phổi sống lại. Nhưng về sau, hắn đem hô hấp nhân tạo cùng tim phổi hồi phục biện pháp báo cho khổ đầu hoan. Khổ đầu hoan không nói hai lời, đối với cái này ăn mày hô hấp nhân tạo, kìm ngực của hắn. Cái này ăn mày miệng đầy nước bọt, đầu lưới lộ ra, miệng đầy tanh hôi. Nhưng khổ đầu hoan phảng phất không cảm giác chút nào. Không ngừng mà miệng đối miệng hô hấp nhân tạo, không ngừng mà kìm trái tim. Chọn thập phần chung sau Cáp Viễn Thông, một vài chú thích lịch sử cho mơ nơ. Dân tộc Hung Nô, dân tộc thời cổ, thời chiến quốc sống du mục phía bắc các nước Yên, Triệu, Tần. Thời Đông Hán phân liệt thành Bắc Hung Nô và Nam Hung Nô. Bắc Hung Nô bị người Hán đánh bại, chạy về phía Tây. Nam Hung Nô sát nhập vào Hán Thiền Vu, tên hiệu của vua Hung Nô Áp Thị người Hung Nô thời Hán gọi hoàng hậu của vua Sử Thượng Tối Cường người ở rể. 39 chương 378 không thành công thì thành nhân lại sáng lập kỳ tích. Rốt cuộc cái này người khôi phục hô hấp, khôi phục tim đập. Thừa lại hạ chín cái ăn mày tức thì tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mừng đến chảy nước mắt. Dĩ nhiên thật sống lại, rõ ràng đã chết người, dĩ nhiên cứu trở về. Quá thần kỳ cứu sống cái kia ăn mày về sau. Khổ đầu hoan mặt mũi băng hàn đứng dậy, gằn từng chữ: Lần này là Ninh Chính điện hạ lấy tóc để thay thế mạng, nhưng điện hạ cũng chỉ có nhất đầu phát. Tiếp theo các ngươi chẳng lẽ muốn điện hạ tự chém đầu để đổi mạng sao? Đây là duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng. Lần kế nữa, giết không tha có nghe hay không? Tức thì chín cái ăn mày khôn khéo nói: Đúng. Khổ đầu hoan nói: Hiện tại mọi người cho ta đứng thẳng, kiên trì một canh giờ không nên cử động, coi như ngược lại xuống cũng lập tức đứng lên cho ta. Nếu ai động, đừng trách ta roi hạ vô tình. Con người của ta tâm ngoan thủ lạc, ngươi muốn nguyện ý chết, ta cũng nguyện ý chôn. Bất kỳ cái gì không nghe lời, ta liền một mạch đánh, hoặc là đánh tới nghe lời, hoặc là đánh chết mới thôi. Nhưng về sau, cái này còn dư lại chín cái ăn mày liền cong vẹo đứng ở nơi đó không dám động. Thế nhưng bọn họ nơi nào chịu đựng được a, không đến vài phần chung liền động. Khổ đầu hoan xông lên, roi trong tay điên cuồng mà quật xuống phía dưới. Cái kia tư thế chính là thật vào chỗ chết rút ra. Bên cạnh một cái ăn mày sợ đến mãnh liệt run run tràn ngập mắt tiểu, hắn muốn nhấc tay đi phát niệu. Khổ đầu hoan chợt quay người lại, ánh mắt như điện hướng hắn phóng tới. Cái kia ăn mày chợt run lên. Không cần đi về cơ, bởi vì đã phát niệu. Khổ đầu hoan không thèm để ý chút nào, liền theo dõi hắn. ngươi phát niệu đừng lo, nhưng là không thể động. Cứ việc khoảng cách võ cử đã càng ngày càng gần. Ấm nói hẳn là giành giật từng giây lập tức kích hoạt cái này 10 cái ăn mày huyết mạch. Thế nhưng khổ đầu hoan không vội, cái kia trầm lãng tự nhiên cũng không thể gấp. Ở ngũ vương tử phủ, tất cả mọi người muốn tôn trọng khổ đầu hoan tuyệt đối quyền uy. Ở quân sự võ đạo phương diện sự tình, chỉ cần hắn quyết định, không có bất kỳ người nào có thể nghi vấn, không có bất kỳ người nào sẽ phủ định. Biết người mà sử dụng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Muốn tiền cho tiền, muốn cái gì cho cái đó. Ninh Chính không có tiền, Trầm Lãng cũng không tiền, thế nhưng Thiên Đạo hội có a. Ninh Chính quyết định đoạt chính về sau, Thiên Đạo hội lập tức ở thủ đô chuyên môn thành lập một cách làm việc cơ cấu. Cái này cơ cấu chỉ phụ trách một việc tình, chuyên môn trả thù lao. Trầm Lãng phải bao nhiêu tiền, cho nhiều thiếu tiền. Chỉ cần Trầm Lãng tự tay viết mẩu giấy nhắn tin, thấy mẩu giấy nhắn tin liền trả thù lao. Không chỉ là tiền, còn có bất luận cái gì vật tư. Thiên Đạo hội không thể tin được Ninh Chính có thể đoạt chính. Thế nhưng bọn họ tin tưởng Trầm Lãng. Trầm Lãng nói muốn đầu tư, vậy hắn nhóm liền đầu tư. Bởi vì từ đầu tới đuôi, Trầm Lãng sáng tạo hết thảy kỳ tích. Thiên Đạo hội làm chiến lược minh hữu, thấy nhất là tinh tường. Thậm chí so với Trương Sung còn muốn tinh tường. Hơn nữa vạn nhất Ninh Chính đoạt chính thành công, cái kia toàn bộ Nhạc Quốc quyền mua bán trong nháy mắt liền biến sắc. Thiên Đạo hội trực tiếp là có thể nghịch chuyển, đem Ẩn Nguyên hội đặt tại thân xuống. Thậm chí Thiên Đạo hội nội bộ đã bắt đầu thanh toán nợ nần. Muốn xem Nhạc Quốc quốc khố đến tột cùng thiếu Ẩn Nguyên hội nhiều thiếu nợ nần. Vạn nhất Ninh Chính kế vì muốn đè ép Ẩn Nguyên hội, Thiên Đạo hội muốn theo thì chuẩn bị tiếp quản món nợ này. Cái gì gọi là tiếp quản món nợ này, chính là trước bỏ tiền thay Nhạc Quốc quốc khố trả số tiền này, nhưng sau biến thành Nhạc Quốc thiếu Thiên Đạo hội món nợ này. Đại thể kết toán về sau, Thiên Đạo hội khuôn mặt sắc đều biến. Ninh Nguyên Hiến, ngươi đến tột cùng là cỡ nào biết bại ra à, ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, muộn trên ngủ được ngon sao? Vì vậy, Thiên Đạo hội lại thành lập một tổ chức. Cái tổ chức này cũng chỉ có một công năng, chuyên môn phụ trách gom tiền, theo thì chuẩn bị tiếp quản Nhạc Quốc đối với Ẩn Nguyên hội nợ nần. Món nợ này thực sự quá lớn. Thiên Đạo hội lại nằm ở kịch liệt bành trướng kỳ, chiến lược thu phục kỳ, cần thiên văn sổ tự kim tệ, cho nên muốn toàn bộ xuất ra khoản này kim tệ. Dù cho lấy Thiên Đạo hội lực lượng, cũng muốn tích góp từng tí một rất nhiều năm. Nhưng bây giờ Ninh Chính đoạt chính mới vừa bắt đầu mà thôi, còn muốn không nhiều lắm tiền. Cũng tỉ như lúc này đây, Trầm Lãng đòi 20 thất thiên lý mã, cũng chính là 2 vạn kim tệ mà thôi. Thiên Đạo hội không nói hai lời, trong vòng vài ngày liền cho Ninh Chính phủ trên đưa tới 25 thất ngàm dặm chọn một tuấn ngựa. Trải qua ngũ thiên điều giáo, cái này 10 tên ăn mày hoàn toàn rực rỡ hẳn lên, tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh. Coi như thân thể vặn vẹo tàn tật, đứng cong vẹo, thế nhưng mỗi người cũng có thể làm được đứng bất động 2 tiếng đồng hồ, vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa chỉ cần khổ đầu hoan một tiếng lệnh xuống, bất cứ chuyện gì tình đều muốn làm. Nói ngược lại hạ gục xuống, dù cho phía trước là một đống cứt, vừa lúc hội đập ở khuôn mặt lên. Nói đứng bất động, liền vẫn không nhúc nhích, dù cho có một con rắn chính chui vào ngực của bọn họ. Hơn nữa nên lúc ngủ, cũng tuyệt đối không dám nói một câu. Bởi vì một ngày lúc ngủ nói, liền trực tiếp đem miệng vá lại. Là thật dùng châm tuyến vá lại chọn 3 ngày. 3 ngày nay chỉ có thể dùng cái ốm truyền thức ăn lỏng ăn, sẽ không chết đói. Khổ đầu hoan luyện binh chi ngoan, liền Trầm Lãng đều rợn cả tóc gáy. Cái kia 10 cái ăn mày nhìn thấy khổ đầu hoan, thật dường như nhìn thấy Diêm Vương, nhìn thấy ruột một dạng. Thậm chí làm ác mộng, khổ đầu hoan đều là duy nhất nội dung. Trầm Lãng đã từng bí mật tìm khổ đầu hoan nói qua. Trác huyên, luyện binh không được đều chú ý ăn uy tỉnh thi sao, muốn cho người kính nể đan sen. Mà bây giờ những thứ này người sợ ngươi như ruột, thế nhưng cũng hận ngươi tận xương. Trầm Lãng là nghi hoặc mà không phải nghi vấn. Khổ đầu hoan nói, công tử, cái gọi là ăn cùng uy là muốn tại chiến trường trên sinh tử cùng tổng tài năng chân chính thổ lộ tình cảm, bình thường dựa vào ta giải khai. Đẩy thực ta chỉ có thể đơn giản thu mua nhân tâm. Không đủ thâm thúy cùng chấn động lay động hiện tại làm cho bọn họ sợ hãi. Liền đầy đủ. Trầm Lãng nói. Tất cả ngươi nói toán. Vậy bây giờ tiến độ như thế nào? Khổ đầu Hoan nói. Đám người kia đã có kỷ luật. Có thể rời đi thủ đô. Đi hẻo lánh nơi mật huấn. Đồng thời kích hoạt bọn họ huyết mạch. Ngày kế Trầm Lãng. Khổ đầu Hoan. Vũ Liệt xuất lính 100 danh nữ tráng sĩ. Mang theo 10 cách ăn mày ly khai Trường Bình Hầu Tước Phủ. Ly khai thủ đô. Khổ đầu Hoan mang theo mặt nạ bạc. Toàn bộ thủ đô dân chúng lại một lần nữa nhìn thấy không gì sánh được kỳ lạ một màn. Chọn 25 thất tuấn ngựa, ngằm dặm chọn một cực kỳ tốt ngựa, nhường thèm chảy nước miếng. Thế nhưng, 10 cách ăn mày cưới 10 thất tốt ngựa kiên trì khó coi. Bởi vì hắn nhóm không phải cưới ở phía trên, mà là dùng sợi dây trói ở phía trên. Những thứ này người căn bản cũng sẽ không cưới ngựa. Hơn nữa thân thể vặn vẹo tàn tật cũng căn bản kỵ không đi lên. Cũng chỉ có thể dùng sợi dây buộc. Chúng ngựa chạy băng băng. Những tên khất cái này vốn là muốn ruột khóc sói chu, thế nhưng vừa nghĩ tới khổ đầu Hoan đáng sợ tức thì ngậm miệng. Coi như sợ đến cứt đái cùng ra. Cũng tuyệt đối không được kêu hô lên âm thanh. Không phải sẽ bị khâu lại miệng a. Thậm chí thảm hại hơn. Thế nhưng khổ đầu Hoan một tiếng lệnh hạ. Có thể kêu thảm thiết vì vậy. 10 cách ăn mày thét chói tai liên tục. Cực kỳ bi thảm. Điều khiển. A. Người cứu mạng A. Người cứu mạng A. Muốn ngã xuống. Huyền Vũ đại đạo lên. Vô số dân chúng dồn dập rừng nhìn xuống náo nhiệt. Quá hoang đường. Quá buồn cười, khoảng cách võ cử sát hạch cũng chỉ có một cái tháng tả hữu. Trầm Lãng, ngươi bây giờ mới bắt đầu huấn luyện những người này cưới ngựa. Có phải hay không có điểm muộn? Hơn nữa ngươi là như vậy luyện cưới ngựa chính là đem người dường như bánh trưng giống nhau trói ở ngựa lưng trên, thực sự là mở rộng tầm mắt a. Năm nay tên hề đặc biệt nhiều, nhưng không có một người vượt lên trước ngươi Trầm Lãng a. Thật là tốt ngựa a, đáng tiếc bị một đám phế thải kỳ. Nói chung, Trầm Lãng dẫn người ra khỏi thành một màn này, nhất định nhường không đành lòng nhìn thẳng. Quá khốc liệt, quá lung túng. Liền cái này 10 cái phế vật còn muốn tham gia một tháng sau võ cử sát hạch, đơn giản là điên. Đừng nói một cái tháng, coi như 10 năm cũng vô dụng. Liền cái này đống rác rưởi. Còn muốn đi mật huấn nhưng về sau. Lúc đầu đã thoáng ngừng công kích các ngự sử lại một lần nữa dồn dập tố cáo. Thỉnh cầu quốc quân cướp đoạt đám này nhân văn võ giám sinh thân phận, cướp đoạt bọn họ tham gia ăn khoa thi thử tư cách. Lại một lần nữa muốn cho Trầm Lãng hướng thiên hạ tạ tội. Quỳ gối thánh miếu phía trước 3 ngày 3 đêm. 10 cách ăn mày trói lên ngựa lưng trên ra thành một màn này. Quốc quân cũng chứng kiến. Hắn ở hoàng cung tối cao chỗ nhìn ra xa đến. Nhưng về sau cả người đều muốn tức điên. Ném đại nhân. Dựa vào cái gì à ngươi Trầm Lãng làm sằng làm bậy. Nhưng phải ta Ninh Nguyên Hiến mất mặt xấu hổ, hắn nhẫn thật khổ cực. Mới không có phái người xông ra đem cái này 10 cái ăn mày toàn bộ chém tận giết tuyệt. Sau đó mấy ngày triều hội cũng không thể yên tĩnh. Đám này ngự sử lại muốn mỗi ngày phun. Ninh Nguyên Hiến lại chỉ có thể kiên trì giả ngu, coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Nhưng hắn đã tại trong lòng lập thể. Chờ ăn khoa thi thử kết thúc. Trầm Lãng tìm cái kia 11 tên ăn mày toàn bộ thi rớt về sau. Hắn nhất định sẽ hạ lệnh đem cái này 11 người chém giết trở thành hơn 10 chặn. Như vậy tài năng giải khai hắn mối hận trong lòng. Trầm Lãng tìm cái này địa phương bí mật khoảng cách thủ đô hơn 100 dặm. Là một cái hồ nước khổng lồ, ở giữa có một đảo giữa hồ. Phía trên có một bỏ hoang trang viên này cũng là thiên đảo hội cung cấp. Ở chỗ này mật huấn có thể tuyệt đối bảo mật. Bởi vì trong trang viên có tường vây, chu vi đều là mặt hồ, bất kỳ người nào cũng không thể rình. Đương nhiên Trầm Lãng cũng có chút suy nghĩ nhiều. Liền cái này 11 cái rác rưởi ăn mày, tưởng mới biết tới rình ngươi mật huấn. cái này phảng phất Somalia bóng đá đội lo lắng bờ ra xin đội tới rình coi ngươi huấn luyện giống nhau nực cười. Muốn chúng ta rình ngươi chiến thuật, ít nhất phải trước phải vào gơ quê lại nói. Somalia bóng đá đội liền áp di can quê ốp na tion đều không có tham gia qua đây. Đảo giữa hồ trang viên bên trong mật thất dưới đất 10 cái ăn mày thấp thỏm lo âu. Bọn họ thật chỉnh tề nằm giường đá lên, hơn nữa toàn thân đều bị trói. Sau đó, Trầm Lãng cấp cho bọn họ tập thể tiêm vào hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Muốn kích hoạt bọn họ huyết mạch lực lượng, thậm chí cải tạo đề thăng huyết mạch cấp bậc. Phía trước hắn ở khổ đầu hoan thân trên là thành công. Thế nhưng ở nơi này 10 cách ăn mày thân trên có thể thành công hay không có tự tin, không nắm chắc. Nhưng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại cái kia hết thảy đều trôi theo nước chảy. Một cách nhiều tháng về sau, An Khoa thi thử ngâm nước nóng. Cái gọi là ngũ vương tử đoạt chính triệt để trở thành một hồi chuyện cười. Trầm Lãng cùng quốc vương đổ ước cũng triệt để thất bại. Hô! Trầm Lãng thở phào một hơi. Nhưng sau chuẩn bị bắt đầu khổ đầu hoan lạnh giọng nói. Tiếp đó, mặc kệ phát sinh cái gì, bất kỳ người nào không được lên tiếng. Nếu không thì cắt mất đầu lưới tức thì. 10 cái ăn mày cắn chặt răng, kẹp chặt cái mông, e sợ cho phát sinh một chút thanh âm. Cái này khổ Diêm Vương nói được thì làm được, hắn nói muốn cắt đầu lưới, liền nhất định sẽ cắt. Trầm Lãng xuất ra 10 cái ốm tiêm, từng cái trong ốm tiêm chỉ có một mơ, lơ, tả hữu hoàng kim huyết mạch cổ trùng. Chính là bắt đầu Trầm Lãng động tác thần tốc từng bước hợp với tiêm vào. Ngắn ngủi 2 phần chung bên trong toàn bộ tiêm vào hoàn tất. Một mơ, lơ, hoàng kim huyết mạch cổ trùng toàn bộ rót vào 10 cái ăn mày trong cơ thể. Nhưng về sau, là hoàn toàn vắng vẻ ngay sau đó là dường như chống trận một dạng tiếng tim đập. Những người này tim đập ít nhất gia tốc gấp 2-3 lần, hơn nữa phi thường vang. Ở bên trong mật thất này, 10 cái người khác tim đập âm thanh thật phảng phất tiếng trống. Ngay sau đó, phúc phúc phúc, mỗi người bắt đầu phun huyết. Tiên huyết dường như suối phun một dạng theo trong miệng trực tiếp tiêu xạ xuất hiện. Nhưng sau, thân thể da thịt bắt đầu giãn, tiên huyết không ngừng tuôn ra. Có thể kêu to. Khổ đầu hoan hạ lệnh. Tức thì mật thất dưới đất truyền đến không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tan nát tâm can. Nhường rợn cả tóc gáy. Nhưng về sau Trầm Lãng nhìn thấy sợ hãi một màn. Những tên khất cái này vặn vẹo thân thể rõ ràng bị rút ra thẳng. Không chỉ có như đây. Đám người kia huyết mạch bắt đầu dùng sức cố lấy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chứng nước bạo tạc. A a a, vô biên vô tận thống khổ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Nhưng sau buộc chặt lại bọn họ kiên cố dây thừng. Dồn dập gãy không thành công thì thành nhân hoặc là thu hoạch 10 bộ thi thể hoặc là thu hoạch 10 cái siêu cấp cường giả. Sáng tạo trước đó chưa từng có kỳ tích. Kinh bảo tất cả mọi người trong mắt. Sử thượng tối cường người ở rể 39 chương 379 niết bàn thuế biến kinh diễm tuyệt luôn cái này 10 cái ăn mày phát thể. Cái này 2 ngày 2 đêm bọn họ sở gặp phải thống khổ và dằn vặt. Vượt lên trước quá khứ nửa đời người tổng cùng. Hầu như mỗi một phút mỗi một giây đều đắm chìm tại địa ngục một dạng thống khổ bên trong. Hơn nữa phảng phất vĩnh viễn nhìn không thấy phần cuối. Loại đau khổ này theo xương tủy mặt tuôn ra, theo trong huyết mạch tuôn ra, hoàn toàn không pháp chống lại, không pháp áp chế. Nhất định muốn cho người hồn phi phách tán. Thật sự có nhất chủng cảm giác, dường như đưa hắn nhóm triệt để đánh nát lại lần nữa hợp lại. Bọn họ thật hận không thể lập tức chết đi. Hoặc là bất tỉnh đi cũng tốt. Thế nhưng hoàn toàn không có, những thống khổ kia như trước dường như bài sơn đảo hải một dạng vọt tới. Mà Trầm Lãng cũng nhìn thấy trước nay chưa có một màn. Đồng dạng là không phù hợp khoa học hiện đại y học một màn. Cái này 10 cái thân thể vặn vẹo tàn tật ăn mày. Liền phảng phất bị triệt để kéo dài kéo thẳng một dạng. Theo dạng không đứng đắn biến thành người bình thường dáng dấp. Cái này không khỏi làm cho Trầm Lãng nhớ tới Lục Đỉnh Ký bên trong bàn đầu đà cùng xấu đầu đà. Một cái vóc dáng cao rõ ràng đè ải áp mập. Một cái theo người lùn rõ ràng rút ra dài.

mà là tuyển trạch lần nữa trở lại chính mình đơn sơ mã xa lên. Đi theo thái tử xa giá về sau. Tiến nhập vương cung. Đây là Trương Sung lần đầu tiên đi chu tước đại đạo, hắn cũng không giống như là Trầm Lãng. Trầm Lãng nhìn kỹ quy củ dường như không có gì. Mỗi một lần đều nghênh ngang đi ở đại đạo trung ương. Căn bản là mặc kệ cái này đại đạo chỉ có bá tước lấy thượng quý tộc tài năng hành tẩu. Đương nhiên quận thái thú cũng là có thể đi. Chỉ bất quá Trương Sung nhất là sự cẩn thận. Cho tới bây giờ cũng sẽ không đi. Lần này là quốc vương ý chỉ, hắn lúc này mới đi tới chu tước đại đạo trung ương. Tiến nhập vương cung về sau, Trương Sung trước theo thái giám đi tắm thay y phục, nhưng sau đi quốc vương thư phòng quỷ sau khi. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ về sau quốc quân mới đến. Cái này vị trí tôn nổi giận đùng đùng tiến nhập bên trong thư phòng tỏa hạ. Uống một hớp trà. Dùng sức bỗng nhiên ở mặt bàn lên. Hắn dĩ nhiên không phải đối với Trương Sung phát hỏa. Ngày mai chính là ăn khoa thi thử, nay thiên đám này ngự sử như điên tố cáo Trầm Lãng, thậm chí đã án phúng quốc quân. Nói cái gì đến nay trăm năm đều không này sai lầm việc. Đó chính là nói ta Ninh Nguyên Hiến là hiếm có hôn quân, còn nói cái gì nghe rợn cả người. Nói cái gì nhìn kỹ thánh nhân vì không có gì, nhìn kỹ khoa cử chi thần thánh như không. Nói chung chính là muốn cướp đoạt Trầm Lãng bộ hạ cái kia 11 tên ăn mày tư cách thi. Đồng thời ném vào đại lý tự ngục giam. Phía trước còn vẻn vẹn chỉ là làm cho Trầm Lãng ở thánh miếu trước mặt quỳ hạ thỉnh tội. Mà lần này trực tiếp yêu cầu đem Trầm Lãng cũng ném vào đại lý tự trị tội. Có thể thấy được người tuyệt đối là bắt nạt kẻ yếu, được một tấc lại muốn tiến một thước. Phía trước ngự sử tố cáo thời điểm còn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng là thấy đến Ninh Nguyên Hiến cũng không nổi giận. Làm bộ không biết thời điểm. Lá gan của bọn họ cũng dần dần lớn. Chẳng những yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Trầm Lãng, hơn nữa còn muốn quốc quân công khai nhận sai. Ninh Nguyên Hiến thật là có tâm xử trí vài cách ngự sử. Thế nhưng ăn khoa thi thử lập tức phải bắt đầu, cũng không cần không ngờ phiền phức. Mấu chốt nhất là chuyện này tình hắn quả thực phi thường đối lý, hơi có mấy phần trột dạ kia mà. Thêm trên cùng sở quốc đàm phán càng ngày càng rằng co. Ninh Nguyên Hiến trong lòng phảng phất ồ lấy một cỗ lửa giận. Phát tiết không ra. Trương Sung tới ngươi khổ cực. Trương Sung cẩn thận tỉ mỉ dập đầu nói bề tôi không dám. Ninh Nguyên Hiến nói bạch dạ quận hiện tại như thế nào. Trương Sung nói tốt. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến không khỏi kinh ngạc. Trương Sung người này là phi thường bảo thủ. Hắn nhiều lời ra tốt hai chữ. Vậy cũng thấy là thật phi thường tốt. Sự thực lên bạch dạ quận tình hình thật cực kỳ tốt. Trầm Lãng làm ác nhân. Trương Sung làm thánh nhân. Hai người liên thủ đem bạch dạ quận bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch đè xuống. Đem tỷ lệ tử vong xuống đến thấp nhất. Hơn nữa đem bệnh đậu mùa triệt để phong tỏa ở bạch dạ quận bên trong không có khuyết tán. Bây giờ Trương Sung ở bạch dạ quận thật là vạn gia sinh Phật. Liền mang toàn bộ bạch dạ quận con dân trong lòng đối với nhà quốc cũng tràn ngập tuyệt đối lòng trung thành. Không chỉ có như đây. Trải qua mấy trận đại chiến về sau. Tam nhãn tà mã tặc hủy diệt. Những phỉ đồ khác cũng toàn bộ bị Trầm Lãng bấy chết. Tây vực lưu lạc vũ sĩ bị Trầm Lãng sát quang. Cho nên trung thành với Tô thị gia tộc tham quan ô lại cũng bị Trầm Lãng giết sạch. Lúc này bạch dạ quận hoàn toàn là sạch sẽ nhất thời điểm. Thậm chí gọi là đêm không cần đóng cửa. Không nhặt của rơi trên đường. Trương Sung nói. Trong đó Trầm Lãng công tử công lao nhất lớn. Nếu không có hắn, bạch dạ quận cũng không thể có thể sạch sẽ như vậy. Quốc quân châm chọc nói. Hắn cái này nhất cái đồ đao xuống phía dưới. Đem tất cả bẩn toàn bộ giết được sạch sẽ. Có thể không sạch sẽ sao? Tiếp lấy quốc quân nâng chung trà lên nói. Sở quốc bên kia đàm phán rất phiền phức. So với trong tưởng tượng phiền phức. Phía trước bằng lòng tốt. Bây giờ lại cũng đổi ý. Sở vương chẳng những không xin lỗi, không bồi khoản, hơn nữa phía trước chiếm lĩnh pháo đài, dĩ nhiên cũng không nguyện ý trả. Trương Sung nói cái này cùng Nam ở quốc căng quân có quan. Quốc quân nói, phía Nam thế cục, thật không tốt sao? Trương Sung nói, Căng quân ý đồ không nhỏ. Mời bệ hạ sớm tính toán. Quốc quân nói, không muốn che che giấu giấu, nói thẳng. Trương Sung nói, bề tôi cảm thấy Nam Ẩng Quốc chiến trường nhất định tăng binh. Quốc quân nhíu. Bây giờ Nam Ẩng Quốc chiến trường lên. Đã tập kết 4-5 vạn binh lực. Còn muốn tăng binh chẳng qua Ngô Sở hai nước đã kết minh. Coi như cái này minh ước là giả. Nhưng Ngô Vương Út còn không mang nổi mình Út. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không lại xuất hiện chiến đoan. Cho nên theo Bắc tuyến sai 2 vạn đại quân tiến nhập Nam Ẩng Quốc vấn đề không lớn. Quốc quân nói. Ngươi cảm thấy muốn tăng binh nhiều thiếu. Trương Sung nghĩ một lát mới nói. 150 chấm nhìn lời này vừa ra. Quốc quân tức thì hù dọa kêu to một tiếng. Trương Sung đây là điên sao? 150 chấm nghìn năm đó Ngô Nhạc hai nước khuyên quốc chi chiến. Vận dụng tổng binh lực cũng chỉ chẳng qua 200 ngàn tả hữu. Bây giờ đối mặt một cái Nam Ẩng tiểu quốc. Lại muốn xuất binh 150 chấm nghìn. Trương Sung nói. Chúng ta ở phía Nam phải đối mặt đối thủ. Không chỉ là căng quân phản quân. Còn có toàn bộ Sa Man tộc có cần phải càn khôn nhất trịch. Một lần hành động diệt chi. 150 chấm nghìn đại quân thậm chí đều có chút thiếu. Quốc quân cau mày một cái, nhưng không có lên tiếng. Tự ra biết chuyện nhà mình, hắn thật không đánh nổi đại trưởng, thật không có tiền. Quốc khố thiếu ẩm nguyên hội bao nhiêu tiền không biết, nhưng tuyệt đối là một con số khổng lồ. Cho nên biết rất rõ ràng ẩm nguyên hội cùng Ngô Quốc cấu kết. Mưu đoạt Lôi Châu quần đảo. Quốc quân cũng chỉ có thể làm bộ không biết. Lần trước vì ứng đối nguy cơ chí mạng, hắn hướng ẩm nguyên hội lại mượn tiền hơn 200 vạn kim tệ. Tuy là còn không có xài hết, nhưng như dựa theo Trương Sung từng nói, tăng binh 150 chấm nghìn đến Nam Ẩng Quốc chiến trường, cái kia cần phải bao nhiêu tiền có trời mới biết. Tức thì quốc quân đem cái đề tài này vứt ở một bên. Ngươi ở đây Thiên Tây hành tỉnh làm được tốt, mặc dù là Bạch Dạ quận thủ, thế nhưng còn kiêm Thiên Tây hành tỉnh đề đốc. Lương Vĩnh Niên chết về sau, hai cái này tháng ngươi kỳ thực xem như là đem Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc chuyện cũng làm. Quốc quân nói, thái tử tiến cử ngươi ra đảm nhiệm Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc. Chính ngươi có cái gì cách nghĩ cái này vị trí? Không sai biệt lắm đã định. Trương Sung hoàn toàn là chúng vọng sở quy. Thiên hạ không có so với hắn càng thích hợp hơn cái này vị trí. Cho nên Trương Sung vào thủ đô ở dân gian không có gây nên nhiều lắm rung động. Thế nhưng ở quan trường trên lại giật mình sóng lớn. Bởi vì một cái cử bá đã từ từ bay lên, đây cũng không phải là tân ngôi sao. Này thì không ai ngăn nổi Trương Sung quật khởi thế. Quả thật, ở tiêu diệt Tô Nan phản quân lập đầu công nhân là Trầm Lãng. Thế nhưng tên rác rưởi kia đối với cái này công đầu hoàn toàn bỏ đi như giày rách. Không thèm để ý chút nào. Hơn nữa mọi người cũng nhìn ra. Tên nghiệp chướng này hại nhân hàng. Thế nhưng dân chính không được. Không phải là không có tài năng. Mà là không có kiên trì. Cho nên công đầu dĩ nhiên rơi vào Trương Sung đầu lên. Bây giờ thái tử cùng chúc thì gia tộc đứng đầu không ngoài đúng là Trương Sung. Hoàn toàn trở thành hệ phái một lá cờ. Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc, mặc dù so sánh lại không được trên Thiên Bắc hành tỉnh đại đô đốc, cũng so với không được Thiên Nam hành tỉnh đại đô đốc, nhưng cũng là nhà quốc bốn cái biên cương tướng soái một trong. Mấy năm về sau phản hồi thủ đô tiến nhập thượng thư đài trở thành tể tướng, đã thành định cục. Thậm chí rất nhiều người đều có thể đoán trước tương lai thượng thư đài, Trúc Nhung là đệ nhất tể tướng, Trương Sung ít nhất bài danh thứ ba tể tướng. Tương lai đầu sỏ a. Vận mệnh cách này chủng sự tình thực sự là khó nói. Mấy tháng trước Trương Sung vẫn còn ở đại lý từ bên trong ngục giam chờ chết. Hơn nữa được viêm ruột thừa hầu như hẳn phải chết. Kết quả chẳng những sống, hơn nữa được một hồi lớn như vậy tạo hóa. Cách này như thế nào không khiến người ta cảm thán vạn phần đâu. Trương Sung tuy là còn không có trở về ra, nhưng này thì trong nhà hắn đã đông như chảy hội. Trên trăm danh quan viên tới cửa bái vọng. Hơn nữa đều tiến trên hậu lễ. Trương Sung nghe quốc vương nói về sau, lập tức bái hạ nói. Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc vị trí khẩn yếu. Bề tôi chỉ không thể thắng đảm nhiệm. Quốc quân nói. Trương Sùng, ngươi cũng muốn theo ta nói những thứ này hư đầu hại não lời nói sao? Trương Sung gọn gàng liền nói. Bề hạ nếu để cho bề tôi nhất định đi. Cái kia bề tôi đương nhiên tuân chỉ, nhưng nếu bề hạ không có tuyệt đối ý chí. Cái kia bề tôi không muốn đi Thiên Tây hành tỉnh đảm nhiệm trung đô đốc chức. Quốc quân không khỏi kinh ngạc. Hắn thấy Trương Sung chắc là một cái người mê làm quan. Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc A, bốn đại biên giới một trong A. Thiên Nhạc thành trung đô đốc là Ninh Kỳ, hắn là vương tử, không tính sổ. Cho nên, Trương Sung một ngày làm cái này chức quan, Nhạc Quốc ba đại biên giới một trong. Hắn dĩ nhiên cử tuyệt. Quốc quân cao mày nói, vì sao? Trương Sung nói, bề tôi không muốn cùng Trầm công tử là địch. Quốc quân kinh ngạc, dĩ nhiên là cái này nguyên nhân, hắn thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng Trương Sung vậy mà lại cử tuyệt. Thái tử tiến cử Trương Sung. Cái kia Trương Sung một ngày bằng lòng ra đảm nhiệm Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc. Vậy đương nhiên trở thành thái tử thiết can dòng chính. Hơn nữa Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc chức, không phải thái tử dòng chính không thể ra đảm nhiệm. Bởi vì Thiên Tây hành tỉnh phương Bắc còn có một cách đại đô đốc Chủng Nhiêu. Đó là tam vương tử dòng chính. Coi như là vì cân bằng. Trung Đô Đốc cũng phải là thái tử phe người. Quốc quân cười lạnh nói. Trầm Lãng đó là quấy rối. Hắn trợ giúp Ninh Chính đoạt chính bát tự cũng không có nhích lên. Ngươi có thể muốn cùng hắn là địch đều không có cơ hội. Trương Sung cái chán rán đất, không nói gì thêm. Quốc quân nói. Một cái cây cải củ một cái hố. Cái này Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc ngươi không muốn. Cũng không có đồng dạng phân lượng chức quan cho ngươi. Đúng, Trương Sung đạo. Quốc quân phất tay một cái nói. Vậy ngươi về trước ra đi, trong nhà ngươi chỉ sợ có thật nhiều người kiều thủ mà đợi. Lời này nhưng thật ra là có chút châm chọc, nói Trương Sung trong nhà đông như chảy hội. Trương Sung dập đầu nói, bề tôi xin cáo lui. Này lúc trong lòng hắn thở dài. Giữa người và người duyên phận thực sự là không thể cưỡng cầu. Hắn Trương Sung lập hạ công lớn như vậy, quốc quân tuy là khí trọng, nhưng không có nửa phần thân cận ý. Chẳng qua Trương Sung cũng không để ý. Nội tâm hắn cũng hy vọng cùng quân chủ bảo trì khoảng cách nhất định. Miễn cho công và tư không được phân. Giống như Trầm Lãng cái này chủng cùng quốc quân hòa mình, hắn thật sự là không học được. Ra vương cung về sau. Lão Ngô nói. Chủ nhân. Về nhà sao? Trương Sung vừa nghĩ tới trong nhà đông như chảy hội. Lại vừa nghĩ phía trước được viêm ruột thừa thời điểm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Coi như mọi người cảm thấy hắn muốn chết. Cũng không có ai tới cửa nhìn đưa tiến tình cảnh. Thực sự là lớn lao châm trọng. Không trở về ra đi Ninh Chính điện hạ phủ lên. Trương Sung đạo. Lão Ngô kinh ngạc nói. Chủ nhân như vậy lại sẽ đắc tội thái tử điện hạ. Trương Sung nói. Nếu đã làm quyết định còn cũng không cần sợ đắc tội người nào. Lão Ngô nói. Trầm Lãng công tử vẫn chưa về. Trương Sung nói. Vậy ở hắn ra chờ tốt, nghe nói cái kia trong có thật nhiều sách hay. Cứ như vậy, Trương Sung đi xe đi trước Ninh Chính Trường Bình Hầu Phủ. Khoảng cách thật xa, Trương Sung liền gặp được Ninh Chính ngoài phủ để mặt người đông nghìn nghịt, chí ít vây hơn ngàn người. Chuyện gì xảy ra? Lão Ngô nói. Trầm công tử chiêu 11 gã ăn mày làm quan. Hơn nữa còn muốn tham gia ăn khoa thi thử. Cho nên những người đọc sách này. Luyện võ nhân liền không vui. Mỗi ngày đều có ngự sử tố cáo Trầm công tử. Mỗi ngày đều có người vây công Ninh Chính điện hạ phủ đệ. Muốn ép Trầm Lãng công tử nhận tội. Đồng thời đem cái kia 11 tên ăn mày đưa đến đại lý tự ngục giam. Đi cửa sau, kết quả đến cửa sau vẫn bị ngăn chặn rất nhiều người. Trương công là Trương Sung đại nhân. Nhìn thấy Trương Sung về sau, đoàn người tức thì kích động. Trương Sung đại nhân, ngài là triều đình trọng thần, ngài cũng là đến khiển trách Trầm Lãng sao? Trương Sung đại nhân, ngài cũng là danh giáo trung người, nhất định phải vì thánh nhân đòi lại một cái công đạo a. Trầm Lãng chưa trừ diệt, thiên lý nan dung a. Trương Sung không khỏi hướng cái kia hy vọng của mọi người đi liếc mắt. Thế giới này người mau quên như vậy sao? Trầm Lãng ở Thiên Tây hành tỉnh giết bao nhiêu người cách này quên? Trương Sung mặt không thay đổi tiến lên gõ cửa. Một gã nữ tráng sĩ khai môn, nhìn thấy Trương Sung, không khỏi kinh ngạc nói, Trương Công. Trương Sung nói, ta tới thăm viếng Ninh Chính Điện Hạ cùng Trầm Lãng công tử. Cái kia nữ tráng sĩ nói, Ninh Chính Điện Hạ cùng công tử đều không ở. Trương Sung nói, ta đây đang ở trong nhà chờ hắn nhóm. Có thể chứ, nữ tráng sĩ gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Đương nhiên có thể, nhưng về sau. Các nàng đem Trương Sung nghênh vào trong phủ đệ. Bởi vì ở Bạch Dạ quận chiến trường, các nàng cũng từng cùng Trương Sung kề vai chiến đấu. Đối với người này không gì sánh được kính nể. Cũng biết hắn là công tử hảo hữu chí sao. Bên ngoài bao vây những thư sinh kia muốn mượn cơ hội xông vào. Tức thì mười mấy cái nữ tráng sĩ chợt lao tới. Lớn tiếng quát. Ai dám vọt vào cái này môn. Ta đem hắn trứng bóp vỡ trong tay của nàng nắm lấy hai cái cứng rắn quả hạt đào. Chợt sờ. Quả hạt đào triệt để vỡ vụn. Các ngươi muốn xem tinh tường. Là quả hạt đào cứng rắn. Cũng là các ngươi trứng cứng rắn tức thì. Rất nhiều thư sinh sợ run lên.